Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong cùng giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, Tú Quỳnh và ban biên tập của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Người Tình Trong Mộng được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Và ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Chưa hết, cô ấy xuất hiện đúng lúc vợ chồng anh Luyện, chị Tình đang mâu thuẫn, chứng tỏ đây không phải là sự trùng hợp. Linh Ngọc đội mưa đi ra ngoài, chính là để gặp gỡ cậu ấy. Bà Kiên chậm rãi hỏi chuyện Linh Ngọc. Chị Tình có bị thương không con? Chị Tình không sao, nhưng qua chuyện ngày hôm nay, con nghĩ tâm lý của chị ấy và hai đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đó. Bà Kiên khẽ thở dài bảo. Thương cho mẹ con nó quá. Sau khi băng bó vết thương cho Nguyên, Linh Ngọc đứng dậy đi rửa tay. Bà Kiên quay sang hỏi chuyện Nguyên. Nhà cháu có ở gần đây không? Nguyên lễ phép đáp. Nhà cháu bên kia bờ sông, cách đây khoảng 2 cây số bác ạ. Bây giờ cháu đang công tác ở đâu? Cháu đang làm việc ở trên thành phố, cách công ty của Linh Ngọc chưa đến 10 cây. Khi nào có dịp thì cháu mời bác lên thành phố, cháu sẽ đưa bác đi tham quan một vài nơi. Bà Kiên nghe vậy thì mỉm cười đáp. Bác cũng say xe nên có dám đi đâu xa nhà đâu chứ. Cảm ơn lời mời của cháu nhé. Cháu sẽ trực tiếp đưa đón, bác cứ yên tâm đi. Cháu sẽ lái xe cẩn thận, đảm bảo bác sẽ không bị mệt, không bị say xe đâu. Bên ngoài trời, mưa rả rích không ngừng rơi xuống. Nguyên cùng với mẹ con Linh Ngọc trò chuyện qua lại đến hơn 9 giờ. Sau đó, anh cáo từ ra về. Linh Ngọc đi ra ngoài cổng tiễn anh. Trước lúc ngồi vào xe, Nguyên nhẹ nhàng nói. Cảm ơn cô đã sơ cứu vết thương cho tôi. Chút chuyện nhỏ, tôi mới là người nên nói lời cảm ơn anh mới đúng. Nếu không có anh, không biết chuyện hôm nay đã xảy ra án mạng. Anh ta không có gan làm chuyện đó đâu. Vì sao anh có thể khẳng định như vậy chứ? Dựa vào trực giác mà thôi. Chuyện này có nói cô cũng không thể hiểu được đâu. Anh nhớ đến phòng khám hoặc là cơ sở uy tín để kiểm tra lại nhé. Coi chừng vết thương bị nhiễm trùng đó. Được, hôm nay rất tiếc vì đã không mời cô đi uống nước như đã hẹn. Trời đang mưa, cô vào nhà nghỉ ngơi sớm đi. Ừ, tôi vào nhà đây, anh chú ý lái xe an toàn nhé. Linh Ngọc quay người định bước đi vào trong sân. Nguyên nhẹ nhàng nói thêm. Lát nữa về nhà tôi sẽ nhắn tin cho cô có được không? Gương mặt Linh Ngọc thoáng đỏ ửng. Rất may là trời tối, có lẽ Nguyên sẽ không phát hiện ra điều ấy. Cô khẽ bảo. Được, anh đi về đi. Đợi cho bóng dáng Linh Ngọc đi vào sân, Nguyên mới lặng lẽ cho xe rời đi. Linh Ngọc vừa bước vào phòng khách, bà Kiên đã liên tục đặt ra câu hỏi truy vấn. Khi nãy mẹ quên không hỏi con. Bạn con tên gì thế? Hai đứa đang thích nhau có đúng không? Linh Ngọc ngồi xuống ghế, cô nhẹ nhàng đáp. Chúng con chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh ấy tên Nguyên, bạn học cũ của con thời trung học thôi mẹ à. Mẹ nhìn hai đứa rất giống đang yêu nhau. Thử nói xem có phải con đang giấu mẹ hay không? Thực sự không có. Linh Ngọc hơi đỏ mặt nhìn mẹ. Mẹ thấy con với cậu ấy khá hợp nhau. Trong lúc con giúp cậu Nguyên băng bó vết thương, ánh mắt cậu ấy nhìn con đắm đuối lắm. Con có tình cảm với Nguyên hay không thì mẹ không biết. Nhưng mẹ chắc chắn một điều, cậu ấy thích con. Là suy đoán của mẹ thôi, mọi chuyện không giống như mẹ nghĩ đâu. Con thấy hơi mệt, con muốn đi nghỉ sớm. Mẹ cũng nghỉ ngơi nha, sáng mai còn đi chợ bán hàng. Đang nói chuyện mà bỏ đi ngủ là sao? Hãy còn sớm mà, thường ngày con đâu có ngủ sớm như vậy chứ. Hôm nay con muốn ngủ sớm, không được sao mẹ? Sợ mẹ hỏi chuyện gì chứ gì? Con... không có. Thôi được rồi, đi nghỉ sớm đi, mẹ cũng đi ngủ bây giờ đây. Trở về phòng riêng, Linh Ngọc ngồi ngay trước gương loay hoay, bôi serum lên mặt. Sau đó thay đồ ngủ và nằm xuống giường. Vừa nằm lướt điện thoại được mấy phút, thì màn hình điện thoại hiện đến tin nhắn của Nguyên. Tôi vừa về đến nhà, cô ngủ chưa? Linh Ngọc không định phản hồi tin nhắn của Nguyên, loay hoay một lúc, cô soạn tin nhắn để trả lời anh. Anh đến phòng khám để kiểm tra vết thương chưa? Tôi khám rồi, cũng đã tiêm một mũi uống ván. Anh còn đau nhiều không? Vết thương nhỏ, không đáng ngại. Cảm ơn cô đã quan tâm và lo lắng cho tôi. Linh Ngọc không biết nói gì, liền chọn một icon mặt cười để gửi đi. Một lát sau Nguyên lại gửi tin nhắn tới. Khi nào cô đi làm trở lại thế? Khoảng đầu tuần sau, còn anh? Ngày mai tôi có cuộc họp quan trọng, có lẽ sáng mai tôi phải đi sớm. Khi nào cô đi, tôi sẽ cho người đến đón cô. Không cần phải phiền phức như vậy đâu, tôi có thể chủ động được cho việc này. Cô không muốn nhận sự quan tâm của tôi sao? Không phải, tôi không muốn thụ động đón nhận sự quan tâm của người khác đâu. Ý cô là tôi quan tâm cô vì có mục đích gì đó sao? Không phải à? Không sai. Bất kể ai cũng thế. Khi ai đó lựa chọn làm một việc gì đó để xuất phát từ một hoặc nhiều mục đích khác nhau. Như tôi thì không. Tôi quan tâm tới cô chỉ đơn giản vì tôi muốn được làm như thế thôi. Cảm ơn anh. Như tôi đã nói, tôi không muốn thụ động đón nhận sự quan tâm của người khác. Tôi không phải người khác, kể cả anh. Tại sao? Đó chính là nguyên tắc của tôi. Tôi hiểu. Nếu như chúng ta hẹn hò, tôi có thể quan tâm cô nhiều hơn hay không? Hẹn hò sao? Đúng. Theo tôi được biết, hiện tại cô đang độc thân, chưa có bạn trai. Chúng ta có thể hẹn hò hay không? Tôi vẫn độc thân, nhưng tôi cảm thấy chúng ta không quen thuộc cho lắm. Chỉ là bạn học cũ. Ý tôi là tại sao lại chú ý đến tôi? Muốn hẹn hò với tôi sao? Tại sao lại dùng từ không quen thuộc? Không phải trước đó chúng ta đã từng thích nhau hay sao? Câu hỏi của Nguyên khiến đôi gò má của Linh Ngọc nóng bừng lên. Cô lây hoay soạn tin nhắn phản hồi. Thích? Anh đang nói chuyện linh tinh gì thế? Không phải à? Nếu không thích tôi, tại sao ngày đó cô lại đồng ý hôn tôi? Linh Ngọc nằm trên giường, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Tuy không soi gương, nhưng cô dám cá rằng khuôn mặt mình lúc này chắc chắn đỏ như quả cà chua chín. Nhắc tới chuyện cũ, Linh Ngọc không khỏi xấu hổ và ngượng ngùng. Tôi không hiểu anh đang nói tới chuyện gì. Trí nhớ của cô tệ như vậy sao? Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không? Không cần. Thời điểm trước đây chúng ta quen nhau, khi đó cả tôi và cô đều là những đứa trẻ mới lớn, chưa trải sự đời, chưa hiểu chuyện. Nhưng hiện tại thì khác, cuộc sống đã có quá nhiều biến chuyển. Lời đề nghị mà tôi nói ra là hoàn toàn nghiêm túc. Nếu như cô cảm thấy mọi thứ quá đường đột, cô có thể suy nghĩ thêm về chuyện này, tôi sẽ đợi thôi. Những ngày sau đó, dường như công việc của Nguyên rất bận. Anh không nhắn tin, cũng không gọi điện cho Linh Ngọc. Linh Ngọc cũng tranh thủ tận hưởng những ngày ít ỏi bên gia đình. Mỗi ngày cô đều theo mẹ ra chợ, phụ mẹ bán hàng. Lúc rảnh rỗi, hai mẹ con cùng nhau đến thăm những người anh em họ hàng. Trải qua một vài chuyện, Linh Ngọc cảm thấy bản thân đã học được cách trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Từ những điều rất đổi bình dị cũng khiến cô cảm thấy rất yêu đời, vui vẻ. Ngày thứ hai đầu tuần, Linh Ngọc quay trở lại với công việc. Sáng sớm vừa đến văn phòng công ty, chưa ngồi xuống bàn làm việc, cô đã nhận được tin nhắn của Nguyên. Một ngày tốt lành. Đã mấy ngày trôi qua, chắc cô cũng đã suy nghĩ kỹ. Có thể cho tôi biết câu trả lời của cô hay không? Đọc xong tin nhắn, Linh Ngọc thẫn thờ trong giây lát. Thực ra mấy ngày qua, cô có dành thời gian và tâm trí nghĩ đến lời đề nghị của Nguyên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình không nên nhận lời hẹn hò, tìm hiểu yêu đương với anh trong giai đoạn ấy. Thứ nhất, bởi vì niềm tin về cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc trong tâm trí cô đã bị lung lay. Bằng chứng là nhìn vào tấm gương của bố và mẹ, những người xung quanh cuộc sống của cô. Cô không thấy màu hồng, cuộc sống hôn nhân của những người cô quen biết, yêu quý, chỉ ngập tràn nước mắt, thậm chí là máu, những điều tủi nhục khó diễn tả. Thứ hai, xét về khoảng cách giữa hai người bằng tuổi nhau, hiện tại Nguyên đã đứng ở một vị trí rất nhiều người không thể sánh nổi. Cách biệt quá lớn về năng lực, trình độ cũng như vị thế xã hội khiến Linh Ngọc có chút tự ti. Cô sợ mình chỉ là niềm vui, hứng thú nhất thời của người đàn ông tài giỏi ấy. Linh Ngọc định soạn tin nhắn phản hồi. Hiện tại tôi không muốn tìm hiểu yêu đương, cũng không muốn hẹn hò với ai. Thì màn hình đã hiện đến tin nhắn mới của Nguyên. Nếu cô cảm thấy có chuyện gì đó không ổn ở tôi, hoặc cô không hài lòng về tôi, thì cô cứ thẳng thắn chia sẻ. Tôi sẽ sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu của cô. Linh Ngọc thực sự bối rối. Cô không biết phản hồi tin nhắn của Nguyên như thế nào. Tìm một điều gì đó không ổn về anh, hoặc là không hài lòng về anh, đó là một điều rất vô lý. Bởi lẽ từ lâu cô đã thích anh, đã đem lòng yêu mến, hoặc thích một ai đó, tất cả những suy nghĩ về họ đều trở nên rất tốt. Thích anh là thật, nhưng không muốn hẹn hò yêu đương với anh trong giai đoạn này cũng là thật. Càng lúc, Linh Ngọc càng cảm thấy những suy nghĩ trong tâm trí cô thật mâu thuẫn. Cuối cùng Linh Ngọc quyết định không phản hồi tin nhắn của Nguyên. Cô quăng điện thoại qua một bên và bắt tay vào công việc. Sau một thời gian vắng mặt, hồ sơ sổ sách tồn đọng chất cao như núi. Cả buổi sáng vùi đầu vào công việc, đến giờ nghỉ trưa, Linh Ngọc định mở điện thoại order đồ ăn thì nhận được cuộc gọi đến của shipper. Có người đặt đồ ăn và gửi nó tới cho cô. Cơm cuộn rong biển, súp gà, trái cây, đồ ăn vặt và cả trà sữa. Linh Ngọc vừa mang đồ ăn vào phòng, đồng nghiệp đã lập tức vào vai thám tử. Ấy chà, vừa mới nghỉ phép có mấy ngày đã có vệ tinh theo đuổi. Có phải cái anh lần trước đến đây không? Làm gái xinh sướng thật đó, sơ hở là có người muốn quan tâm chăm sóc. Bỏ ngoài tai những lời trêu đùa của mọi người, Linh Ngọc đang nghĩ xem ai là người đã order đồ ăn đến cho cô. Là Thắng, công tử phố núi, hay Nguyên, hoặc Tâm, Chris, thợ sinh viên. Càng nghĩ càng không có câu trả lời. Nhìn những người đồng nghiệp đang ăn uống vui vẻ, Linh Ngọc gạt những thắc mắc sang một bên. Cô mở những thứ vừa nhận được ra, mời mọi người cùng ăn uống. Cuối buổi chiều, Linh Ngọc chuẩn bị tan ca thì nhận được tin nhắn của Yến, cô bạn thân ở cùng nhà trọ. Đọc tin nhắn xong, Linh Ngọc sắp xếp lại bàn làm việc một lượt, sau đó mau chóng rời khỏi công ty. Đón xe đến cổng trường đại học Zest ở phía nam thành phố. Đây là trường đại học khá nổi tiếng, tập trung rất nhiều sinh viên, cũng là điểm lý tưởng mà Yến nghĩ ra để bán những phẩm vật handmade. Linh Ngọc vừa đến nơi đã thấy rất nhiều các cô cậu sinh viên đứng vây quanh khu vực Yến đang đứng. Mọi người tò mò về những chiếc vòng tay, những con gấu bông hoặc búp bê bằng vải, bằng len móc. Nhìn chúng rất đáng yêu, ngộ nghĩnh và tinh xảo. Yến muốn bán những vật phẩm này để phát động cho phong trào thiện nguyện. Tiền thu về sẽ mua sách, tặng bút cho các em nhỏ vùng cao. Một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Hơn cả, những phẩm vật handmade rất xinh xắn, giá thành không quá đắt, đã thu hút rất nhiều các bạn sinh viên. Linh Ngọc và Yến quay cuồng tư vấn cho những vị khách trẻ trung, năng động và đáng yêu. Không chỉ mua hàng, các bạn trẻ còn tranh thủ chụp hình từ sớm bên những đồ vật đáng yêu, post lên mạng xã hội với những thông điệp lan tỏa yêu thương, vô tình khiến cho nhiều người tìm đến. Linh Ngọc và Yến bận đến nỗi ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Chạng vạng tối, những vị khách ghé qua xem vật phẩm handmade thưa dần. Linh Ngọc và Yến tranh thủ sắp xếp những thứ bị đảo tung lộn xộn. Vừa làm, Linh Ngọc vừa nói: cậu giỏi thật đó, sống cùng nhau bao nhiêu năm, đến hôm nay tớ mới biết cậu khéo tay như vậy. Có thể làm ra những đồ vật đáng yêu thế này, cậu học từ ai? Để làm ra một con búp bê ngộ nghĩnh như vậy, phải mất bao nhiêu thời gian? Yến khẽ cười. Đối với lời nhận xét có cánh của Linh Ngọc, cô nàng đương nhiên rất vui. Tớ có cảm giác mũi tớ đã bị nở to ra rồi đó. Tớ khen thật, không phải nịnh đâu. Tớ đã ấp ủ kế hoạch này rất lâu, cũng đã âm thầm thực hiện khoảng một năm trở lại đây. Mẹ tớ là thợ thủ công, bà ấy rất khéo tay. Những sản phẩm từ mây tre đan hoặc đan lát theo tùa, cái gì mẹ tớ cũng biết một ít. Tớ nhìn mẹ làm mà học theo thôi. Mẹ tớ chỉ làm những sản phẩm theo đơn hàng đã được đặt với số lượng lớn. Tớ học theo cách làm của mẹ, nhưng sáng tạo theo cách của riêng tớ. Tớ cũng tham khảo sở thích của giới trẻ, xem họ thích những gì, sau đó tạo ra những sản phẩm ngộ nghĩnh, đáng yêu, phù hợp với thị hiếu. Ban đầu chưa quen thì làm hơi lâu, nhưng sau đó tớ tìm ra công thức, với mỗi sản phẩm tớ lên ý tưởng, sau đó định hình được khung sườn. Cứ vậy mà hoàn thành thôi. Mỗi ngày tớ có thể làm được 10 đến 15 sản phẩm trong lúc rảnh rỗi. Dĩ nhiên nguyên liệu cũng phải nhờ mẹ tớ tư vấn và cung cấp. Cũng có những khi mẹ tớ trợ giúp một tay. Và tất cả những cái gì cậu bày bán ở đây là sản phẩm sau một năm miệt mài của cậu sao? Đúng rồi. Nhưng không phải lúc nào tớ cũng có hứng làm, thỉnh thoảng mới làm thôi. Linh Ngọc khẽ suýt xoa. Cậu quá đỉnh đi. Tớ không ngờ mình lại có phước được sống cùng với nghệ nhân khéo tay như vậy đó. Thôi thôi, cậu đừng có khoa trương, khuếch đại lên như vậy chứ. Tớ chỉ muốn làm một việc gì đó có ích để giúp đỡ các em nhỏ vùng cao theo khả năng của tớ. Đây là một việc làm rất ý nghĩa. Tớ cũng muốn làm việc gì đó có ích cho cộng đồng, cho xã hội. Nhưng rất tiếc, năng lực của tớ không đủ. Cậu đang bán những món quà xinh xắn này cùng với tớ, cũng là đang góp phần làm việc có ích cho cộng đồng đó. Hai người mãi mê nói chuyện với nhau, loay hoay sắp xếp lại những món đồ. Bất ngờ có vị khách ghé qua, đèn hai bên đường bật sáng, những tiếng còi xe huyên náo cả cung đường. Khung cảnh trước mắt như một bức tranh ồn ào, náo nhiệt. Một người đàn ông dừng lại trước hàng kệ nhỏ của Yến. Anh ta đưa tay nhặt lấy một chiếc búp bê màu xanh, họa tiết tinh xảo, sau đó khẽ nói. Tôi muốn mua cái này. Nó có giá bao nhiêu tiền thế? Cả Linh Ngọc và Yến đều đồng thời ngẩng đầu lên. Trong lúc Linh Ngọc còn đang ngẩn người, Yến đã vui vẻ nói. 129.000. Anh muốn mua thêm sản phẩm nào bên em không ạ? Tôi muốn lấy tất cả những chiếc vòng này. 100% đều là handmade sao? Dạ đúng rồi, 100% là do em tự tay làm. Cũng khéo tay đó. Linh Ngọc đứng cạnh Yến không nói được câu nào. Ngay cả gương mặt cũng cứng đờ, không có cảm xúc. Cô không hiểu tại sao Tâm lại biết kệ hàng này mà tìm tới. Lúc thanh toán tiền, Tâm cố ý đưa hai tờ tiền mệnh giá cao nhất, mặc dù giá thành của hai sản phẩm kia rất nhỏ. Yến gửi lại tiền thừa cho Tâm, nhưng Tâm đã nhanh miệng nói. Không phải các bạn bán hàng vì mục đích xây dựng quỹ cộng đồng, vì trẻ em hay sao? Tôi cũng muốn đóng góp một chút. Yến vui vẻ nói. Dạ vâng ạ, em cảm ơn tấm lòng của anh. Cảm ơn anh đã mua hàng và ủng hộ. Em chúc anh buổi tối vui vẻ. Từ đầu tới cuối, Tâm không nhìn, cũng không nói một lời nào với Linh Ngọc. Có lẽ sau buổi chạm mặt tại quán cà phê cách đây không lâu, cô từ chối cho anh số điện thoại, né tránh gặp mặt. Cho nên khi gặp lại, anh ta cũng tỏ ra xa cách, không quen biết. Linh Ngọc ban đầu cảm thấy có chút khó xử, nhưng sau khi thấy Tâm không chú ý tới mình, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Những tưởng anh ta mua hàng xong sẽ rời đi ngay, nhưng không phải như vậy. Trước lúc rời đi, Tâm quay sang nói với Linh Ngọc. Đừng nói với anh là em không nhận ra anh nhé. Suy nghĩ một lát, Linh Ngọc mới khẽ nói. Không nhận ra anh thì sao? Không sao cả, anh chỉ hơi thất vọng một chút thôi. Qua nhiều năm như vậy, không ngờ trong lòng em vẫn giữ những định kiến về anh. Linh Ngọc nói rằng Tâm đã hiểu lầm, vì cô thực sự không có thời gian và tâm trí để nghĩ tới những chuyện tầm vạo đó. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy mình không cần tốn thời gian, không cần dài dòng giải thích với anh ta. Chuyện này thực sự không quan trọng. Vâng. Linh Ngọc kìm lời đáp. Nếu đã như vậy thì anh cũng không biết phải nói sao với em. Anh đi trước đây, chúc em bán được nhiều sản phẩm nhé. Cảm ơn anh. Tâm vừa quay người bước đi, Yến đã tò mò hỏi. Nè, nhưng mà anh chàng này là ai thế? Sao cậu nói chuyện với anh ta có vẻ hờ hững và lạnh nhạt quá vậy? Tớ chưa kể với cậu thì phải. Hồi học cấp 3, anh này có tán tỉnh tớ. Ngày đó tớ cũng thích anh ấy, nhưng mà sau đó phát hiện ra anh ta cùng lúc tán tỉnh rất nhiều người. Tớ giận quá nên cắt đứt liên lạc sau nhiều năm không gặp. Cách đây không lâu, tớ vô tình chạm mặt anh ta ở quán cà phê. Anh ta đã xin số phone của tớ nhưng mà tớ không cho. Đàn ông mà có thói trăng hoa thì cả đời này sẽ không sửa được đâu. Cậu làm vậy là đúng rồi đó. Chuyện đã qua lâu rồi, tớ cũng không còn nghĩ tới, cũng không cảm thấy khó chịu như xưa. Tuy nhiên, nếu bảo yêu lại thì tớ khẳng định là tớ không có cảm xúc gì cả. Tốt nhất không nên dính dáng gì tới nhau. Hay là chúng mình dọn hàng về sớm đi, chiều mai tan làm lại bán tiếp, cũng muộn rồi. tớ thấy đói bụng quá. Ok, đi về thôi. Tối nay đi ăn thịt nướng đi, tớ mời. Tiết trời dần chuyển mình sang thu. Buổi tối, cả thành phố chìm trong màn sương mờ bàng bạc. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu, gió đưa hương ngọc lan thoang thoảng bên mũi. Linh Ngọc mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, chân váy ngắn kết hợp với giày thể thao, thông thả chạy xe trên phố. Vừa đi cô vừa tranh thủ tận hưởng không khí khoan khoái, dễ chịu ấy. Chạy xe bên cạnh, Yến ngồ mạo cất tiếng. Tớ thích nhất là kiểu thời tiết như thế này. Ban ngày nắng, nhưng mà không quá gắt. Buổi tối mát mẻ như Đà Lạt. Thời tiết thế này đi camping trên núi hoặc là ở ven sông bờ hồ nào đó là hết sảy luôn. Ừ, ý kiến hay. Khi nào sắp xếp được thời gian, tụi mình tổ chức đi camping một chuyến nha. Ok, mà mình tăng tốc lên một chút. Quán thịt nướng kia đông khách lắm đó. Đến muộn là xác định, không có chỗ ngồi đâu. Thời tiết mát mẻ như thế này, người ta đến ăn đông lắm. Không ngoài dự liệu của Yến, hai cô nàng vừa đến nơi thì các bàn quán đều đã chật kín người. Hành lang và các lối đi lại cũng không còn một ghế trống. Ôm chiếc bụng đói, Yến tiêu nghịu cất tiếng. Sợ thật đó, ba lần rồi, lần nào đến đây cũng phải đi về, không còn chỗ trống. Linh Ngọc thấp giọng nói. Do mình sơ suất, không đặt bàn trước. Chưa kể thịt nướng ở quán này ngon, nước sốt là quá đỉnh, không thể chê được. Giá cả lại còn học sinh sinh viên, đông khách thì đúng rồi. Hôm sau muốn ăn, mình nên chủ động đi sớm hoặc đặt bàn trước. Đành vậy chứ biết sao giờ. Đi ăn lẩu hải sản ở ven hồ không? Quán đấy ăn cũng được, đặc biệt là có món chân gà rút xương mà cậu thích đó, ngon nhất nách. Đi. Linh Ngọc và Yến di chuyển từ quán thịt nướng đến quán lẩu. Quán lẩu cũng đông khách, nhưng rất may, vẫn còn bàn trống. Trong lúc gọi món và chờ nhân viên phục vụ, Linh Ngọc mở điện thoại tranh thủ lướt web. Đang loay hoay đọc báo thì màn hình điện thoại đến tin nhắn của Nguyên. Cô không vội đọc ngay, nhưng Nguyên gửi đến liên tiếp 2-3 tin nhắn. Ngón tay cô vô tình chạm vào thông báo hiển thị. Những thứ này còn không? Tôi muốn mua ủng hộ thì phải làm sao? Nguyên gửi kèm một tin nhắn hình ảnh. Nội dung bức hình thì khung cảnh trước cổng trường đại học Z. Hàng kệ nhỏ của Yến có rất nhiều các bạn học sinh đang tò mò. Hai cô gái xinh đẹp đang loay hoay tư vấn, bán hàng cho khách. Không ai khác, chính là Yến và Linh Ngọc. Linh Ngọc tò mò soạn tin nhắn hỏi lại. Anh cho người theo dõi tôi sao? Tại sao anh biết tôi bán những sản phẩm này? Khoảng 3 phút sau Nguyên mới phản hồi. Sao cô cứ nghĩ xấu cho người khác thế? Hình ảnh này đang lan rộng trên mạng xã hội. Một hành động đẹp lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng. Càng nhiều người biết đến, các cô sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn, không phải sao? Lúc này Linh Ngọc mới chợt hiểu ra, trong lúc mua sản phẩm, các bạn sinh viên đang tranh thủ tự sướng, checking rất nhiều. Có lẽ bức hình kia là của một vị khách đáng yêu, đăng tải trên mạng xã hội. Linh Ngọc chậm rãi phản hồi. Anh nói đúng. Cô chưa trả lời tôi, vì sản phẩm đó có còn không? Còn rất nhiều. Anh muốn mua sản phẩm gì? Tôi muốn lấy tất cả, cô có thể ship đến cho tôi không? Mua tất cả? Cụm từ này khiến cho Linh Ngọc ngạc nhiên đến trố mắt. Trong suy nghĩ của cô, những món đồ handmade dễ thương, xinh xắn, chỉ phù hợp với các bạn trẻ, các bạn sinh viên hoặc các bạn nữ. Nguyên nói mua tất cả, cô đọc nhầm không chứ? Tôi sẽ gửi hình ảnh cho anh xem, anh thích món đồ nào tôi sẽ ship đến cho anh. Nếu như mua tất cả, chắc chắn sẽ có những thứ anh không thích. Cứ thích thì mới mua được sao? Vậy anh mua chúng để làm gì? Tôi cũng muốn lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng. Tôi mua sản phẩm cũng là đang chung tay giúp đỡ cho những em nhỏ. Nhưng anh đâu có nhu cầu để sử dụng những món đồ kia. Tôi có thể tặng nó cho người khác. Cô thực sự không muốn bán hàng sao? Anh nghiêm túc muốn mua? Đúng rồi, hãy cho tôi biết giá của tất cả những sản phẩm đó. Linh Ngọc đặt điện thoại xuống. Lúc này cô mới phát hiện trên bàn đầy ắp những món ăn đẹp mắt. Một nồi lẩu sôi sục, bốc khói đặt ở giữa bàn. Thấy dáng vẻ suy tư của cô, Yến tò mò hỏi. Cậu đang nói chuyện với ai mà nhìn mặt thất thần vậy? Có người nói muốn mua toàn bộ những sản phẩm còn lại, cậu thử tính xem tổng là bao nhiêu tiền. Cái gì cơ? Có người muốn mua toàn bộ những sản phẩm còn lại sao? Vì quá ngạc nhiên nên Yến không kiểm soát được giọng nói. Những người xung quanh lần lượt đổ dồn sự chú ý vào hai cô nàng. Lê Ngọc đưa tay lên trước mặt, ra hiệu xuýt một cái, ý nói Yến nên nói nhỏ một chút. Yến gật đầu và tò mò hỏi, nè, người đó là ai vậy? Cậu có đùa với tớ không thế? Một người bạn của tớ, anh ấy nghiêm túc muốn mua, không đùa đâu. Tớ dám đảm bảo đó. Bạn của cậu là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, bây giờ đang làm việc ở đâu? Linh Ngọc bật cười trước câu hỏi của Yến. Cô vui vẻ nói, cậu bán được sản phẩm là ok rồi, quan tâm tới mấy chuyện kia làm gì thế? Lần đầu tiên tớ gặp vị khách VIP như vậy, dĩ nhiên phải quan tâm rồi. Bình thường mua 3 sản phẩm đã là quý lắm, đằng này họ còn mua hết. Bạn của cậu chắc chắn là đại gia. Thôi ăn đi kẹo đói, lát nữa do tính tổng giúp tớ xem tất cả là bao nhiêu. Hình như còn khoảng 50 sản phẩm, vừa búp bê vừa khăn tay vòng cổ, chưa đến 10 triệu. Yến kệ nhầm tính, sau đó cô nàng bỗng buộc miệng hét lên. Má ơi, gần 10 triệu đó. Cậu lại nói to nữa rồi, như thế thì sao chứ? Nè, hơn cả tán lương của tớ. Vậy mà họ dám chi số tiền đó để mua những thứ vô tri này. Nếu đổi lại tớ, cùng lắm tớ chỉ lấy một món thôi. Cậu nên cảm thấy may mắn vì có người đã giúp đỡ thanh lý toàn bộ những sản phẩm đó. Ngày mai và những ngày tiếp theo, cậu không cần phải đi bán nữa đâu. Có thời gian để sản xuất ra những thứ đáng yêu ngộ nghĩnh hơn. Nhưng mà tớ thực sự cảm thấy tò mò, không biết bạn của cậu là người thế nào. Nếu là đàn ông, có thể tớ sẽ bình chọn cho cậu yêu anh này. Hào phóng và tốt bụng như thế, chắc chắn là rất đẹp trai. Khiếp thôi, người ta mới mua sản phẩm ủng hộ mà đã dành cho họ những lời có cánh rồi. Đã biết như nào đâu mà dám bảo đẹp trai tốt bụng chứ. Thì trực giác mách bảo tới như thế. Trời đất ơi, vui quá, cậu ăn nhiều đi. Không ngờ ngày đầu tiên bán hàng đã được bán hết như vậy. Lát nữa ăn xong tớ mời cậu đi ăn kem. Linh Ngọc mỉm cười khẽ nói, ăn tối đi đã, nếu còn sớm thì hãy tính tiếp. Linh Ngọc thấy bụng đói, cô tập trung ăn tối. Vừa ăn, hai cô nàng vừa ồn ào nói chuyện. Chủ đề xoay quanh buổi bán hàng trước cổng trường đại học Zest. Lần đầu tiên bán hàng kiểu này, vừa có chút bỡ ngỡ, lại vừa có chút thú vị. Nhưng phần nhiều vẫn là vui vẻ vì bán được nhiều sản phẩm. Khoảng 30 phút sau, Nguyên lại gửi tin nhắn đến. Không muốn bán hàng cho tôi sao? Lê Ngọc vội vàng soạn tin nhắn trả lời. Xin lỗi, tôi quên không phản hồi tin nhắn của anh. Cô đang bận chuyện gì à? Tôi đang đi ăn tối, lát nữa tôi sẽ báo lại giá cho anh. Ừ, được rồi, tôi sẽ đợi. Linh Ngọc vừa định đặt điện thoại xuống thì Nguyên lại gửi tin nhắn tới. Ăn tối xong, cô có thể ship những thứ đó đến cho tôi không? Tôi sẽ thanh toán bằng tiền mặt. Linh Ngọc trầm tư suy nghĩ. Dù sao cô cũng đang ở ngoài, sẵn tiện ship hàng đến cho Nguyên, rồi về nhà cũng được. Ok, tôi sẽ liên hệ lại sau. Cảm ơn anh nhé. Chúc cô ăn tối ngon miệng. Tắt điện thoại, Liên Ngọc quay sang nói với Yến. Lát nữa tớ sẽ ship những món đồ này cho người bạn của tớ. Hôm khác mình đi uống cà phê nha. Yến gật đầu hưởng ứng. May quá, nhờ có bạn tốt bụng của cậu nên tớ mới có thể bán hết tất cả sản phẩm trong một ngày. Lát nữa tớ cũng có hẹn gặp anh trai. Hôm khác nhất định tớ sẽ mời cậu đi xem phim, đi uống cà phê để cảm ơn. Không cần phải khách sáo như vậy đâu, tớ có giúp gì được cho cậu đâu chứ. Rời khỏi quán lẩu ven hồ, Linh Ngọc chạy xe đến địa chỉ mà Nguyên gửi trong điện thoại. Đi qua những con phố tấp nập, cuối cùng Linh Ngọc cũng dừng lại trước cánh cổng căn nhà 3 tầng. Xung quanh có rất nhiều cây cối tươi mát. Đèn trong nhà bật sáng, nhưng Linh Ngọc bấm chuông và đợi rất lâu cũng không thấy ai ra mở cửa. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ 35 phút. Có cơn gió lớn bất chợt thổi đến, cuốn theo cát bụi mịt mù. Những tán cây lá ngã nghiêng, lá cù rơi rụng đầy một khoảng sân. Linh Ngọc sợ hãi nhìn lên bầu trời, mây đen như xà xuống, cả một bầu trời đen nghịt như báo hiệu cơn mưa giông đang sắp sửa trút xuống. Linh Ngọc sốt ruột bấm chuông. Nếu như Nguyên không mở cửa, có lẽ cô phải về ngay lập tức. Tình hình thời tiết như hiện tại, chị e là mưa lớn sẽ đổ xuống, những sản phẩm cô mang tới sẽ bị ướt hết. Hơn nữa, cô không kịp về đến nhà. Đã không biết phải làm sao, Linh Ngọc phát hiện ở bên trong có dáng người thấp thoáng đi ra. Dường như Nguyên vừa tắm xong, mái tóc hãy còn ướt. Anh chỉ mặc chiếc áo choàng màu đen, vòng ngực sáng chắc như ẩn như hiện. Vừa mở cổng, Nguyên vừa cất lời khẽ nói: "Đợi tôi có lâu không?" Linh Ngọc bối rối không dám nhìn trực diện vào người đàn ông trước mặt. Chỉ cảm thấy hai gò má của mình nóng ran một cách khó hiểu. Cô ngập ngừng nói: Một lúc rồi. Nguyên lúc này mới nhận ra sự thất tố của bản thân. Anh đưa tay kéo lại vạt áo, đồng thời đứng tránh qua một bên và lịch sự nói: "Mời vào." "Xin lỗi, vừa xong tôi bận tắm gội nên không biết cô tới." "Không cần đâu, tôi đứng ở ngoài này cũng được. Đây là tất cả những sản phẩm mà anh muốn mua, anh có thể kiểm tra qua một lượt." "Cô vội về như vậy sao?" "Trời sắp mưa rồi, tôi nên mau chóng về thôi." Nguyên bất giác ngẩng đầu lên trời, mây đen vần vũ kéo tới, giông gió ù ù, cây cối nghiêng ngả. Anh bình thản đáp: "Không kịp đâu, chỉ một vài phút nữa thôi cơn mưa sẽ đổ xuống. Với tình hình này tôi e là có sấm chớp. Cô không nên ra ngoài dưới điều kiện thời tiết như thế. Vào nhà ngồi uống ly nước, đợi mưa tạnh tôi sẽ đưa cô về." Quả thực là Nguyên không hề nói quá. Linh Ngọc cũng cảm thấy lời anh nói có lý nên chậm rãi gật đầu. Không gian phòng khách không quá lớn nhưng tổng thể rất sang trọng và ấm áp. Linh Ngọc ngồi xuống sofa, chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh. "Cô muốn uống chút gì đó không?" Linh Ngọc kẻ lắc đầu. Nguyên ngồi xuống ghế đối diện, anh ngả lưng ra phía sau. Trong chốc lát, cả hai không nói gì với nhau. Nhìn qua ô cửa sổ trên nền trời âm u, những tia sét bắt đầu lóe lên. Vài giây sau là tiếng sấm nổ, từng tiếng ầm ầm nối tiếp nhau. Sấm chớp, gió chợt khiến những tấm rèm bên khung cửa sổ như bị cuộn chặt lại. Chẳng mấy chốc, những hạt mưa to như hạt đậu lớn đã tì nhau đổ xuống. Linh Ngọc bất chợt đứng lên, cô tiến đến bên khung cửa và buộc miệng hỏi: "Mưa đá có phải không?" Ngày hôm nay Nguyên phải xử lý rất nhiều công việc. Anh thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp quan trọng, gần như chưa có lúc nào được nghỉ ngơi. Lúc này sau khi đã tắm xong, thời tiết mát mẻ, ngồi bên sofa, đôi mắt anh lim dim nhắm lại. Nghe thấy câu hỏi của Linh Ngọc, Nguyên cả động đầy mi tâm. Anh quan sát khung cảnh bên ngoài một lượt rồi mấp máy môi đáp: "Phải, mưa rất to." Cơn mưa tầm tã tiếp tục trút xuống, những viên đá như hạt đậu tầm bắn đi tứ phía, bắn lên cả cửa kính kêu lạch cạch. "Thời tiết năm nay thật kỳ lạ, đã vào mùa thu rồi vẫn còn sấm sét và mưa đá." Nguyên chậm rãi nói thêm: "Bất đắc dĩ ghé thăm nhà Nguyên trong tình huống như hiện tại." Linh Ngọc bối rối không biết phải nói sao. Mượn cớ đi ngắm mưa đá, cô cố định bên khung cửa sổ, hoàn toàn không để tâm đến chủ nhà đang ngồi ở sofa và lặng lẽ ngắm mình. Không lâu sau đó, Nguyên có điện thoại, vì là cuộc gọi liên quan đến công việc nên anh bỏ vào phòng để tìm kiếm tài liệu liên quan để trao đổi. 10 phút sau, Nguyên từ thư phòng đi ra, thấy Linh Ngọc vẫn đang đứng ở vị trí gần cầu thang, ngước mắt lên quan sát những bức tranh treo tường. Linh Ngọc nhìn thấy một vài tấm hình thuở trung học của Nguyên và có cả bức hình thời đại học. Và gần đây nhất, một hình ảnh anh chụp với người phụ nữ trung tuổi. Phong cách ăn mặc của người đó rất sang trọng và quý phái, hai người đứng bên nhau trông rất tình cảm. Linh Ngọc rất tò mò, có lẽ cô suy đoán khả năng đó là mẹ Nguyên hoặc là người thân của Nguyên. Diện mạo thời niên thiếu và hiện tại nhìn Nguyên không đổi khác quá nhiều. Trong phòng khách, nhất thời không có tiếng động. Những tiếng rào rào bên ngoài trời đêm đã biến mất, thay vào đó là những hạt mưa rơi tí tách. Nhiệt độ sau cơn mưa đã giảm xuống rất nhiều. Ở vị trí bóng đèn có hơi nước ngưng tụ, tạo thành một màn sương mỏng. Cho đến khi Linh Ngọc quay người lại, cô giật mình khi thấy Nguyên đang đứng ở ngay phía sau. Tôi có hơi tò mò một chút. Linh Ngọc buộc miệng khe khẽ, ánh mắt của Nguyên lướt qua vai cô, dừng lại ở bức ảnh trên tường, sau đó khẽ mỉm cười. Người phụ nữ đó chính là mẹ của tôi. Linh Ngọc buộc miệng cảm thán, bác ấy thật xinh đẹp và phúc hậu. Chỉ tiếc là mẹ tôi đã không còn nữa. Không gian rơi vào trầm mặc. Đối với chủ đề này, Linh Ngọc không biết phải tiếp diễn như thế nào. Đôi mắt cô lơ đỉnh nhìn ra màn mưa, sau đó bối rối nói, muộn rồi, tôi phải đi về thôi. Vẫn đang mưa, dòng gió lớn như vậy bên ngoài rất nguy hiểm. Nhưng ngày mai tôi còn phải đi làm. Đáng ra thời tiết như thế này, cô là con gái, cứ thế ra ngoài sẽ không an toàn chút nào. Nhưng ở lại có gì mà khó như vậy? Lẽ nào một chút tin tưởng dành cho tôi cũng không có sao? Linh Ngọc thực sự không chú ý. Chỉ là giữa đêm ở lại nhà một người đàn ông, làm sao cô có thể đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra? Lúc này Nguyên mới nhớ ra chuyện chính. Anh nhẹ nhàng hỏi, những sản phẩm đó là cô làm hay là bán cho ai? Là một người bạn của tôi chỉ bán hộ cho cô ấy thôi. Cho tôi số tài khoản của cô ấy, tôi sẽ chuyển khoản. Linh Ngọc đọc số tài khoản của Yến cho Nguyên. Anh thao tác chuyển tiền rất nhanh. Chỉ một lát đã thấy Yến nhắn tin phản hồi. Bạn của cậu chuyển tiền cho tớ rồi. Yêu ơi, người gì đâu mà hào phóng. Chuyển một lúc hẳn 50 triệu, còn nói mua ủng hộ sách cho các em nhỏ vùng cao. Linh Ngọc loay hoay soạn tin nhắn. Thật không? Anh ấy chuyển nhiều như thế sao? Yến gửi tin nhắn, chụp màn hình thông báo biến động số dư tài khoản cho Linh Ngọc xem, đồng thời vui vẻ nói, tớ dám cá, anh chàng này rất đẹp trai, mà tên cũng đẹp nữa, Quách Tuấn Nguyên. Nghe mên không chịu được. Khai thật đi, chàng hào phóng đó là thế nào? Có phải là đang tán tỉnh cậu hay không? Không có, chúng tớ chỉ là bạn học cấp 3. Thôi được rồi, tớ đang vui nên không tiện hỏi sâu về chuyện này. Cậu về nhà chưa đó? Tớ chưa, trời mưa lớn quá, tớ đang trú mưa. Nhớ về sớm nha, chú ý an toàn đấy. Cũng khuya rồi. Mà này, cho tớ gửi lời cảm ơn đến người bạn hào phóng của cậu nhé. Tớ thực sự bất ngờ đến điên lên luôn đó. Tớ biết rồi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tắt điện thoại, Linh Ngọc ngồi xuống ghế sofa. Cô chậm rãi nói, bài tôi nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến anh. Anh thông tạ hút thuốc, từng làn khói mỏng chậm rãi lan tỏa trong không khí, sau đó khẽ nói, không cần khách sáo, tôi làm như vậy không phải vì bạn cô. Suy nghĩ một lát, cô ngập ngừng cất tiếng, phải rồi, anh làm như vậy là vì những em nhỏ vùng cao. Càng không phải, tôi làm chuyện này là vì em. Giọng nói trầm thấp, tràn đầy tình tứ của Nguyên kẻ vang lên, đồng thời anh thay đổi cách xưng hô. Một tiếng em thực sự ngọt ngào và dễ chịu biết mấy. Trong giây lát, Linh Ngọc gần như hóa đá, trong mắt cô mở to hết cỡ. Nguyên vừa nói chị chứ, anh ấy mua sản phẩm không phải nhằm mục đích ủng hộ mà là vì cô ư? Chưa hết, Nguyên còn gọi cô là em. Linh Ngọc bất đắc dĩ gật đầu. Cảm ơn anh. Tôi không muốn nhận lời cảm ơn của em. Anh muốn điều gì? Em không ra về giữa thời tiết đang mưa gió thế này là nể mặt tôi lắm rồi đấy. Nếu như tôi có gặp phải chuyện gì cũng đâu có liên quan tới anh. Anh lo sợ điều gì chứ? Tôi chỉ sợ em gặp phải bất trắc. Tôi không hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Đợi đến khi mưa tạnh tôi sẽ về ngay. Mưa vẫn không ngừng rơi, không muốn để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Nguyên mở iPad và chăm chú xử lý tài liệu. Linh Ngọc không biết phải làm gì hơn. Cô mở điện thoại xem bạn bè, người thân chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày. Không biết đã trôi qua bao lâu, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thỉnh thoảng Linh Ngọc liếc nhìn sang Nguyên. Âm thanh sấm chớp, tiếng mưa ồn ào dường như không làm cản trở được sự tập trung của anh dành cho công việc. Xem điện thoại mãi cũng chán, Linh Ngọc đứng dậy đi về phía ban công, ngắm nhìn thành phố chìm trong màn mưa dày đặc. Cả thành phố như bị màn đêm nuốt chửng. Trước mắt cô bây giờ là một khoảng tối bao la, vô tận, trên nền trời xa thẳm, thỉnh thoảng xuất hiện những tia chớp sáng loáng. Linh Ngọc vô thức quay người lại nhìn. Cô tò mò không biết Nguyên còn chuyên tâm làm việc hay không. Bất ngờ thấy anh đứng dậy ngay phía sau. trên tay cầm một ly rượu vang, mùi thơm ngọt ngào của rượu vấn vít bên cánh mũi. Anh không làm việc nữa sao? Linh Ngọc bối rối cất tiếng. Em làm tôi mất tập trung. Nguyên thành thật trả lời. Tôi đâu có làm gì chứ, khiến anh mất tập trung là sao? Sự xuất hiện của em chính là tác nhân khiến tôi không thể tập trung để xử lý công việc. Gương mặt Linh Ngọc đỏ ửng, có cơn gió ngoài trời đêm lùa vào thổi tung mái tóc cô. Dáng vẻ e ấp ngượng ngùng của Linh Ngọc lúc này đẹp tựa một đóa hoa quỳnh, trong trắng và thuần khiết. Nguyên từng bước tiến lại gần, anh đặt ly rượu lên bệ cửa sổ, sau đó không chút ngần ngại đặt một cánh tay lên vòng eo nhỏ nhắn của cô. Trong giây lát, cơ thể hai người dính chặt vào nhau. Linh Ngọc cảm thấy hô hấp liên tục biến đổi, không theo một quy luật nào. Lòng ngực cô phập phồng lên xuống, gấp gáp, khó tả. Anh định làm gì? Nguy khẽ nhắm mắt lại, anh dùng chút lý trí còn sót lại để nắm lấy bàn tay cô. Sau đó gắt gao ôm lấy cô, đôi môi tì tầm khẽ nói. Linh Ngọc. Anh... Linh Ngọc đáp lời trong tiếng run rẩy. Liền sau đó đôi môi cô bị anh chiếm lấy, làn môi mềm và ấm nóng của anh đã hòa tan toàn bộ ý chí của cô. Bàn tay đang nắm lấy tay cô chuyển qua, nâng eo cô lên, kéo sát người cô vào thân thể của mình hơn. Gương mặt Linh Ngọc đỏ như quả mận đào, sóng mắt lúng liếng, đẹp say người. Cô đói trong tiếng nấc. Không phải anh đã đói, anh không thích cưỡng ép người khác sao? Đây không phải là cưỡng ép. Nguy khẽ ngưng nụ hôn như cướp đoạt của mình, anh khẽ khàng trả lời cô trong hơi thở gấp gáp. Không đúng, là anh đang cưỡng ép. Anh không nghiêm túc, mau trả lời lại đi. Khi nghe Linh Ngọc nhắc đến cụm từ không nghiêm túc, Nguy bỗng nhớ tới ký ức năm xưa. Trong một lần tìm đến khu tập thể dành cho giáo viên, anh muốn nhờ thầy Hiếu, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn đề toán. Vô tình Nguyên được xem cảnh tượng vô cùng nóng mắt. Chị Linh, bây giờ là vợ thầy Hiếu, cũng nói thầy đang không nghiêm túc. Hiện tại Linh Ngọc cũng nói như vậy. Nghĩ tới đây, khóe môi Nguyên bất giác mỉm cười. Phụ nữ thật lạ, rõ ràng họ cũng thích động chạm gần gũi, nhưng ngoài mặt thì luôn tỏ ra bài xích. Anh không nên như thế này. Linh Ngọc cam đoan rằng cô thấy ngượng ngùng và lo sợ lắm. Lo sợ là bởi vì Nguyên đã thành công đánh thức bản năng thuần túy sâu thẳm trong con người cô. Chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như thế, những chuyện ở phía sau đó cô không thể ngăn cản nổi. Ngượng ngùng là bởi vì ban đầu cô đến đây vốn chỉ định xếp hàng cho anh. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô lo sợ Nguyên sẽ đánh giá bản thân mình dễ dãi. Hơn nữa, cùng với những động chạm thân mật của Nguyên, khao khát trong cô càng thêm cháy bỏng. Chỉ sợ Nguyên sẽ nhìn ra được cô thực sự muốn ở gần anh. Những ý nghĩ ấy liên tiếp đấu tranh trong tâm trí của Linh Ngọc. Linh Ngọc. Hai tiếng Linh Ngọc thốt ra từ miệng của Nguyên, rất đổi dịu dàng giống như một liều thuốc mê, khiến Linh Ngọc ý loạn tình mê, nhất thời quên đi việc mình cần phải cảnh giác trước anh. Tiếng chuông điện thoại của Linh Ngọc kêu lên như đánh thức hai tâm hồn đang trôi lờ lửng giữa chín tầng mây. Linh Ngọc vội vàng đẩy Nguyên ra. Cô chỉnh lại quần áo, che đậy đi phần thân thể hớ hên. Đôi mắt Nguyên đột ngầu vẻ nuối tiếc. Thế nhưng anh cũng rất nhanh điều chỉnh lại hành vi thất thố của bản thân. Em nghe điện thoại đi. Nguyên kẻ nhắc nhở. Vâng. Linh Ngọc lễ phép đáp lời. Cuộc gọi đến là của Yến. Có lẽ cô nàng thấy Linh Ngọc khuya rồi chưa về, lo lắng nên đã gọi điện hỏi thăm. Trời đang mưa lớn, thêm nữa hiện tại cũng đã khuya. Nếu như hỏi Linh Ngọc có muốn trú mưa qua đêm tại đây không, câu trả lời dĩ nhiên là không. Xảy ra chuyện tất tố vừa xong, cảm xúc trong lòng cô vẫn chưa ổn định được như cũ. Nguyên cũng không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa, khiến Linh Ngọc khó xử. Bởi vậy anh chủ động lái xe đưa cô về nhà. Xe máy của cô, qua ngày mai anh sẽ cho người đem đến cho cô. Ngồi bên ghế phụ lái, ánh mắt Linh Ngọc lơ đỉnh nhìn qua ô cửa kính, quan sát cảnh vật lung linh huyền ảo của thành phố khi đêm về. Nguyên tập trung lái xe, thế nhưng có trời mới biết tâm can của anh đang rối bời như thế nào. Cả quãng đường não bộ anh liên tục gợi nhắc đến hình ảnh tiềm ngực căng đầy phập phồng của Linh Ngọc. Anh nhớ tới cảm xúc ngây ngất khi bàn tay mình trực tiếp chạm lên đó, lưu luyến không nỡ buông tay. Và rồi Nguyên đã nghĩ Cảnh đẹp mê người ấy nhất định chỉ thuộc về riêng anh mà thôi. Suối tóc đen dài, làn da trắng như tuyết, sắc môi tươi hồng, bộ ngực phập phồng và hơi thở ngọt ngào, thực sự hấp dẫn đến chí mạng. Khi về đến nơi ở của Linh Ngọc, cô cậu vội xuống xe. Ngập ngừng muốn nói điều gì đó với Nguyên. Nhưng những gì muốn nói ra lại mắc kẹt ở trong cổ. Cuối cùng cô lựa chọn im lặng. Nguyên ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cất lời bằng giọng khàn khàn. Đến nhà rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Không hiểu có thứ gì đó lưu luyến, Linh Ngọc ngập ngừng mãi nhưng vẫn không thể mở cửa xe bước xuống. Ngồi bên cạnh, Nguyên cố gắng khắc chế đi cảm xúc. Anh lạnh nhạt nói. Hay là em muốn... Nếu như em muốn, chúng ta có thể đến nhà anh. Câu hỏi thẳng thắn của Nguyên khiến Linh Ngọc mở tròn mắt. Cô bối rối mở cửa xuống xe ngay lập tức, đôi chân rảo bước thật nhanh đi về phía sảnh chính của tòa chung cư. Nguyên ngồi yên lặng ở ghế lái, lấy ra một bao thuốc, châm lửa hút một điếu và chậm rãi đưa lên môi. Khói trắng nhàn nhạt phủ lên bả vai rộng lớn và bao quanh ngũ quan của anh. Nguyên chậm rãi hít một hơi, sau đó thở khói trắng ra không gian mờ tối. Cứ liên tục như vậy vài lần, cuối cùng anh lựa chọn dập tắt điếu thuốc. Đêm hôm ấy, Linh Ngọc đã có một giấc ngủ không ngon. Trong lúc mơ màng, hình ảnh đôi môi nóng bỏng, dây dừa quấn quýt của Nguyên cứ thế ngự trị trong giấc mơ. Cảm giác nóng bỏng ấy như muốn thiêu đốt. Có đôi lúc Linh Ngọc muốn níu lại, nhưng có đôi lúc cô lại muốn đẩy anh ra vì những điều sợ hãi mà bản thân tự nghĩ ra. Khi tia nắng ban mai vừa ló dạng thì Linh Ngọc thức giấc. Đôi rèm mi cong vuốt kẻ lay động. Sau đó cô mở mắt nhìn lên trần nhà, im lặng nghĩ đến những chuyện diễn ra đêm qua. Cô xác định khoảnh khắc ở gần Nguyên, trái tim cô dường như đã bị anh nắm được. Mọi giác quan trên cơ thể đều đồng loạt hướng tới phía anh. Cô đã thích anh nhiều đến như vậy, nhưng ngoài mặt một chút cũng không dám bộc lộ. Và rồi Linh Ngọc đã nghĩ, có phải bản thân cô quá nhút nhát hay không? Ngay cả việc đối diện với tình cảm, cảm xúc của chính mình cô cũng không có can đảm. Có cơn gió ngoài trời hùa vào khiến rèm cửa bị vén lên một góc. Những tia nắng dịu dàng chiếu vào phòng. Trong phút chốc, căn phòng như bừng sáng. Cảm giác mệt mỏi vì giấc ngủ không ngon tự nhiên cũng tan biến. Linh Ngọc khẽ xoay người, cô mở điện thoại, định mở vài bản nhạc chào ngày mới thì bất chợt bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng động. Không nằm lì thêm, cô bực dậy ra khỏi giường chậm rãi, mở cửa phòng bước ra ngoài thì thấy Yến đang sửa soạn đi giày thể thao, giá vẻ giống như bốn chạy thể dục buổi sáng. Linh Ngọc đứng tựa lưng vào bức vách, sau đó buộc miệng nói một câu. Khả năng hôm nay trời có bão. Yến giật mình quay người lại, sau đó vui vẻ nói. Đêm qua thấy cậu về khuya, sao sáng thức sớm vậy? Bị tiếng ồn của tớ làm cho không ngủ nổi sao? Không phải, động lực nào khiến cậu dậy sớm đi chạy thể dục thế? Cậu đoán thử xem. Chạy với ai? Chạy với anh trai nào đúng không? Đúng lúc Yến buộc dây giày, cô nàng đứng dậy, nháy mắt với Linh Ngọc, rồi ồn ào bảo. Không giấu được câu chuyện gì hết. Hôm nay thời tiết đẹp, anh ấy rủ tớ ra sân vận động của cơ quan chạy bộ, sau đó cùng nhau đi ăn sáng rồi đi làm. Ghen tị chưa kìa, tình hình này chắc mình chuẩn bị tâm hồn đẹp đẽ để đi dự lễ cưới của cậu thôi. Anh chị dính nhau quá, hôm nào làm cái lễ ra mắt đi, tò mò quá. Công việc của anh ấy bận lắm, nhưng mà tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Mà nè, sang tháng tớ định lên Tây Bắc một chuyến, đi trao quà cho các em nhỏ. Cậu có muốn đi chung không? Tớ lên kế hoạch mua quà tặng, thuê chiếc xe rồi đi luôn. Cậu dự định sẽ đi mấy ngày? Tranh thủ đi chơi, tham quan du lịch luôn không? Để xem là có sắp xếp được không đã, vì có khá nhiều việc. Dự trù là đi 3 ngày. Mà thôi, chuyện này cứ để sau hãy tính, bây giờ tớ đi đã. Anh ấy đang đợi tớ rồi. Ok, cậu đi đi. Yến vừa đi khỏi, Linh Ngọc quay trở lại phòng khách. Cô bật một list nhạc du dương. Mở âm lượng ở mức to nhất, vừa tận hưởng những giai điệu êm dịu, Linh Ngọc vừa đánh răng rửa mặt, tranh thủ dọn nhà một chút, sau đó tự tay chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Một ly sữa nóng và hai lát bánh mì vừa đặt lên bàn thì điện thoại Linh Ngọc có tin nhắn mới. Cô tò mò mở ra xem thì thấy một dãy số lạ. Sau khi đọc nội dung, cô biết người gửi tới là Tâm. Thật kỳ lạ, anh ta đã có được số điện thoại của cô sao? Chúc buổi sáng tốt lành. Trưa nay anh gặp em được không? Mình cùng đi ăn trưa. Đọc xong tin nhắn, Linh Ngọc đặt điện thoại xuống. Cô không có ý định trả lời tin nhắn của Tâm. Vừa ăn sáng, Linh Ngọc vừa ngẫm nghĩ. Không hiểu Tâm chủ động kết nối với mình là có mục đích gì. Gặp lại sau mấy năm, cô đã tỏ rõ động thái không muốn bất kỳ chuyện gì dính líu tới anh ta. Vậy mà anh ta vẫn mặt dày tìm tới cô. Cả buổi sáng, tinh thần làm việc của Linh Ngọc không được tốt. Không phải vì nghĩ đến Tâm hay Nguyên, mà bởi vì đêm qua giấc ngủ không được tốt. Cô thiếu ngủ nên không tập trung làm việc nổi. Gần đến giờ nghỉ trưa, Linh Ngọc cố nghĩ xem sẽ order món gì về ăn, thì điện thoại lại báo tin nhắn đến, là tin nhắn của Tâm. Cô cố ý không trả lời tin nhắn của anh ta lúc sáng sớm, cũng có nghĩa muốn gửi thông điệp cô không muốn gặp gỡ anh ta. Nhưng Tâm vẫn không bỏ cuộc. Lẽ nào người đàn ông này muốn áp dụng chiêu thức liên tục tấn công để gây sự chú ý với cô? Không muốn những chuyện tương tự tái diễn, Linh Ngọc quyết định gặp mặt Tâm. Cô muốn nói rõ một lần cho anh ta, để anh ta từ bỏ hy vọng. Ngay sau khi kết thúc giờ làm việc buổi sáng, Linh Ngọc chạy vào phòng vệ sinh, tô thêm chút son môi, dặm thêm chút phấn, sau đó nhanh chóng tìm đến nhà hàng mà Tâm đã hẹn. Giờ nghỉ trưa nhà hàng khá đông khách, bấm thang máy đi lên tầng 5, tìm đến căn phòng Tâm đã đặt trước đó. Nhìn qua tấm kính trong suốt, Linh Ngọc thấy Tâm đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Hôm nay anh ta mặc bộ đồ khá đơn giản, áo sơ mi kẻ sọc, quần tây đen, mái tóc chạy chút gọn gàng. Nhìn tổng thể toát lên vẻ sạch sẽ, ưu nhã. Linh Ngọc đẩy cửa bước vào, cô thấp giọng nói. Xin lỗi, giờ cao điểm hơi tắc đường nên em đến trễ, anh đợi em lâu không? Không sao, anh cũng vừa đến cách đây mấy phút. Vừa dứt lời, Tâm đã ra hiệu cho nhân viên mang các món ăn lên. Các món ăn lần lượt được bày biện lên bàn. Linh Ngọc nhìn qua như thực sự không có khẩu vị ăn, mặc dù cô đang rất đói. Có lẽ người cùng ăn bữa trưa này với cô là Tâm, nên tự nhiên cô không có hứng thú để ăn. Khẽ nâng ly nước ép lên trước mặt, Linh Ngọc mấp môi, cảm nhận được vị ngọt, có một chút chua nhẹ vẫn vương trong miệng. Cô nhẹ nhàng hỏi, anh hẹn em ra đây muốn cùng em ăn trưa, hay còn có việc gì khác muốn trao đổi? Phải có việc gì đó mới gặp được em sao? Em thực sự rất bận, không có thời gian để cùng anh nói những chuyện phím đâu. Linh Ngọc. Tâm khẽ gọi tên cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Có chuyện gì anh cứ nói đi. Những chuyện trước đây đều đã qua rồi, hiện tại anh thấy em vẫn độc thân. Anh cũng không yêu ai. Em có thể mở lòng cho anh một cơ hội để được tìm hiểu em một lần nữa, có được không? Linh Ngọc đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để từ chối, vì cô đoán được mục đích của cuộc gặp lần này. Chỉ không ngờ Tâm cũng thẳng thắn quá mức. Suy nghĩ một lát, cô khẽ nói, anh nhầm rồi, em hiện tại đã có bạn trai. Bạn trai? Ánh mắt Tâm ngạc nhiên hỏi lại. Sao nào? Không lẽ em không được phép có bạn trai? Ý anh không phải như vậy, nhưng em có bạn trai từ khi nào? Em có bạn trai cũng phải thông báo cho thiên hạ biết hay sao? Em có bạn trai chứ chưa phải có chồng. Anh muốn cùng anh ta cạnh tranh công bằng có được không? Trong suy nghĩ của em chính là không thể nào. Em chỉ xem anh như một người bạn, một người quen cũ, không hơn không kém. Đừng lãng phí thời gian vô ích nữa, chúng ta không có kết quả đâu. Cảm ơn anh vì bữa trưa, em phải đi trước đây. Nói xong, Linh Ngọc dứt khoát đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng. Tâm cũng vội vã bước theo cô đi xuống dưới. Khi Linh Ngọc đi xuống dưới sảnh, cô loay hoay định gọi một chiếc xe trở về công ty thì Tâm đi tới, vẻ mặt anh ta thoáng tức giận. Đợi anh một chút, anh lấy xe đưa em về. Vừa nói, Tâm vừa cầm lấy tay Linh Ngọc kéo về phía mình. Đúng lúc ấy, từ phía xa có chiếc xe thể thao đang tiến lại, tốc độ vô cùng nhanh và dứt khoát. Khi đi tới gần vị trí Linh Ngọc cùng với người đàn ông đang đứng, chiếc xe phanh bất ngờ, bánh xe ma sát với lòng đường tạo ra âm thanh đến chói tai. Âm thanh khiến cho Linh Ngọc, cả Tâm giật mình quay người lại. Nguy mở xe bước xuống, anh sải bước chân thật dài đến chỗ Linh Ngọc. Một lời cũng không nói, rất dứt khoát đã kéo cô ngã vào lòng mình, ánh mắt sắc lạnh như băng. Lần sau tốt nhất anh đừng tùy tiện động chạm vào người cô ấy. Nguyên lạnh lùng cất lời nhắc nhở, một câu nói giống như muốn thông báo mối quan hệ giữa mình và Linh Ngọc. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sức mạnh răn đe vô cùng lớn. Tâm vô cùng bất ngờ vì anh ta không nghĩ Linh Ngọc hiện tại có thể quen được một người đàn ông cao lớn và tuấn tú đến như thế. Từ trên xuống dưới, nhìn người đàn ông sánh bước bên cô tỏa ra một loại khí chất đặc biệt, ngay cả đàn ông như anh cũng cảm thấy ghen tị và rất ngưỡng mộ. Nguyên mở cửa xe cho Linh Ngọc ngồi vào, dáng vẻ vô cùng chu đáo, quan tâm và cưng chiều. Ngồi trước ghế lái, Nguyên kiệm lời hỏi, đi hẹn hò cùng với bạn trai. Linh Ngọc bối rối trả lời, anh ấy không phải bạn trai của tôi. Ánh mắt của em không giấu được anh đâu. Có liên quan gì tới anh? Tại sao lại không liên quan? Chính là anh cảm thấy có chút khó chịu. Không đúng, anh vô cùng khó chịu. Anh ta cả gan dám động chạm đến người con gái của anh. Tôi không phải của anh. Trên đời này bất kể là thứ gì anh muốn có, sớm muộn anh cũng sẽ có được thôi. Câu nói của Nguyên khiến cho Linh Ngọc đỏ mặt bối rối, nhất thời không biết nên đáp lời ra sao. Bởi vì buổi trưa Linh Ngọc mới chỉ uống ly nước ép, bao tử trống rỗng, lúc này bắt đầu biểu tình một cách dữ dội. Nghe được âm thanh ồn ào đó, Nguyên quay sang khẽ nói, bây giờ muốn đi ăn gì? Tôi không đói. Linh Ngọc dối lòng đáp lời, lần sau còn nói dối như vậy, anh nhất định sẽ phạt em đó. Nói xong, anh không màng đến sự chú ý của cô, trực tiếp đưa cô đến một nhà hàng ẩm thực Trung Hoa. Linh Ngọc thực sự không cưỡng lại được hương vị tuyệt vời của các món ăn ở đây. Sẵn đang đói, cô tập trung ăn mà quên đi sự hiện diện của Nguyên ở phía đối diện. Nhìn dáng vẻ ham ăn của cô, cộng thêm gương mặt mệt mỏi, khóe mắt thâm quầng, anh tò mò hỏi, đêm qua em ngủ ngon không? Linh Ngọc đang ăn dở chiếc bánh bao, hai má cô phính lên. Cô ngẩng mặt và đáp lời, không được tốt cho lắm. Tại sao lại không tốt? Linh Ngọc thầm nghĩ, còn có phải tại anh hay sao? Nhưng cô lại lựa chọn im lặng. Ăn chậm thôi kẻo nghẹn. Nguy dịu dàng nhắc nhở. Khoảnh khắc nhìn ngắm cô dùng bữa, tâm trí của anh không ngừng nghĩ tới hình ảnh diễm lệ vào đêm qua. Khi cô ở bên anh, hai thân thể dính chặt không tách rời, làn môi dây dưa quấn quýt. Ý nghĩa ấy vô thức khiến cho nơi nào đó trên cơ thể của anh bắt đầu có phản ứng rõ rệt. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên một cách đáng kể. Khỉ thật, lại thế nữa rồi. Nguy thầm nghĩ và tự trách bản thân. Vài ngày thời tiết nắng ráo đẹp đẽ, chạng vạng tối, bầu trời bất chợt đổ cơn mưa rào. Trời mưa, thời gian chờ đèn đỏ dường như dài hơn, cần gạt nước không ngừng gạt lên cửa kính. Thế giới bên ngoài hỗn độn một mảnh. Ngồi trước ghế lái, Tập cảm thấy trong lòng có chút không kiên nhẫn. Cứ nghĩ đến những lời cự tuyệt của Linh Ngọc dành cho mình. Thêm nữa, tận mắt chứng kiến cô ngồi vào chiếc xe của người đàn ông cao lớn, tuấn tú, nỗi khó chịu trong lòng anh càng tăng lên gấp bội. Hai tay đặt nhẹ lên tay lái, ánh mắt của Tâm càng ngày càng sâu. Anh cứ ngỡ bản thân mình hiện tại đã có được chút thành tựu trong công việc, một chút địa vị xã hội. Với điều kiện như thế, Linh Ngọc sẽ không có lý do để từ chối tình cảm của anh ta. Chỉ là không ngờ phán đoán của anh đã sai. Linh Ngọc đã sớm hẹn hò cùng với người đàn ông khác. Chỉ nhìn thoáng qua, như với con mắt tinh tường của Tâm, anh hoàn toàn hiểu rõ người đàn ông hẹn hò cùng với Linh Ngọc thực sự là một đối thủ đáng gờm. Mở bao thuốc, lấy một điếu đưa lên môi khẽ châm lửa. Tâm thông thạo hút thuốc, làn khói trắng mỏng manh nhanh chóng bao trùm lấy ngũ quan của anh. Tâm nhẹ nhàng cười một cái, có lẽ do trời mưa, lòng cảm thấy bồn chồn. Anh hạ cửa kính xuống thấp một chút để mặc cho những giọt mưa bên ngoài rơi vào, bắn lên mặt anh. Theo bản năng, Tâm khẽ híp mắt lại. Hôm ấy, Linh Ngọc tăng ca tới tận tối muộn mới về nhà, từ ngoài đường lớn vào rảnh chung cư. Đầu tóc và quần áo của cô ướt sũng. Vừa bước vào thang máy, cô vừa tranh thủ vuốt gọn mái tóc, lau đi những giọt nước trên khuôn mặt. Thang máy kêu tin một tiếng, Linh Ngọc bước về phía căn hộ mình đang thuê. Vừa đẩy cánh cửa vào, liền bắt gặp cảnh tượng khá tình tứ. Ý đang ngồi trên sofa, cô mặc bộ đồ ở nhà thoải mái. Ngồi bên cạnh là người đàn ông khoảng 30 tuổi, Anh ta cũng mặc bộ đồ có chất liệu và kiểu dáng tương tự với Yến. Cả hai đang cùng nhau ăn trái cây. Hai gương mặt cùng nhìn vào màn hình iPad, thỉnh thoảng khẽ bật cười vì những tình huống thú vị phát ra trong video. Có lẽ vì quá chăm chú vào nội dung giải trí, Yến và bạn trai không biết Linh Ngọc đã xuất hiện trong nhà từ lúc nào, cho đến khi Linh Ngọc buộc miệng khẽ nói: "Này, nhà có khách quý phải không Yến?" Nghe thấy giọng nói của Linh Ngọc, cả Yến và người đàn ông đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Ngay khi ánh mắt của Linh Ngọc chạm phải đôi mắt của người đàn ông kia, dù đã được Yến cho xem hình, cũng nghe cô nàng kể không ít chuyện về anh ấy, nhưng trực tiếp gặp gỡ như thế này, Linh Ngọc vẫn cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó tả. Là ấn tượng đầu tiên gặp mặt, nhưng là tốt hay xấu, tạm thời cô chẳng thể đưa ra kết luận. Đôi mắt to sâu, đôi lông mày đen rậm, nhìn tổng thể anh ấy rất đẹp trai, ưa nhìn. Dáng vẻ trầm tĩnh, vững chãi, dễ tạo cảm giác an toàn cho người ở bên. Linh Ngọc khẽ mỉm cười với người đàn ông, vì anh ấy xuất hiện khá bất ngờ, cô nhất thời không nhớ ra tên gọi. Mỗi ngày Yến đều đem những câu chuyện liên quan đến anh ấy kể cho Linh Ngọc nghe. Nào là anh ấy ga lăng, tinh tế, tử tế ra sao, dịu dàng như thế nào, đáng yêu tới mức nào. Nhưng Yến luôn gọi anh ấy bằng một biệt danh, thành ngữ. Linh Ngọc không nhớ nổi tên vị khách trước mặt. Thỉnh thoảng cậu cứ đòi tớ dẫn anh ấy về ra mắt giới thiệu, hôm nay tớ thực hiện lời hứa với cậu rồi đấy. Anh Kiên, công tác tại viện kiểm sát, bạn trai của tớ. Yến nhanh miệng cất tiếng, liền sau đó Kiên cũng dịu dàng nói: "Chào Linh Ngọc, anh đã nghe Yến kể rất nhiều về em, anh là Kiên, rất vui được gặp em." Linh Ngọc lễ phép nói: "Dạ, em chào anh Kiên, em được Yến cho xem hình của anh, cũng nghe cô ấy khen anh rất nhiều, nhưng thực sự là trăm nghe không bằng một thấy, anh Kiên đẹp trai hơn trong hình, hơn cả trong lời kể của Yến rất nhiều ạ." Kiên mỉm cười thật tươi trước lời nhận xét của Linh Ngọc, anh kẻ đáp: "Cảm ơn em, cô gái xinh đẹp." Yến ồ mào cất lời chen ngang: "Hôm nay tớ và anh Kiên ăn tối ở nhà hàng, vì cậu bận tăng ca nên chúng tớ không đợi được. Có đặc biệt chuẩn bị đồ ăn mang về cho cậu đó. Tắm gội một chút rồi ra ăn tối, đồ ăn hãy còn nóng." Linh Ngọc mỉm cười, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Cô vui vẻ nói: "Cảm ơn anh Kiên, cảm ơn cậu. Hai người ngồi nói chuyện tiếp đi." Lúc Linh Ngọc vừa ở phòng tắm bước ra thì thấy màn hình điện thoại sáng lên rồi vụt tắt. Dường như có ai đó gửi tin nhắn đến cho cô. Ngồi trước kệ trang điểm, Linh Ngọc vừa hong khô mái tóc, vừa tranh thủ mở điện thoại ra xem. Lúc ngồi ở văn phòng làm việc, cô tắt chuông điện thoại. Bởi vậy khi nãy Nguyên gọi đến 5 cuộc, nhưng cô không biết. Gọi cho cô không được, Nguyên gửi tin nhắn đến: "Em tại sao lại không nhận điện thoại của anh?" Linh Ngọc suy nghĩ một lát, cô bấm số gọi lại cho Nguyên. Đầu dây bên kia lập tức nghe máy: "Anh đây." Linh Ngọc thấp giọng nói vào điện thoại: "Có chuyện gì mà anh gọi cho tôi nhiều thế?" "Lo lắng cho em. Tôi vừa ở trong phòng tắm nên không biết anh gọi tới." "Em đã ăn tối chưa?" Linh Ngọc rõ ràng chưa ăn tối, nhưng cô lại nói dối Nguyên: "Tôi ăn rồi. Lát nữa anh sẽ qua đón em, cùng anh tới một nơi có được không?" Linh Ngọc tò mò hỏi lại: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?" "Gặp bạn bè của anh." "Tôi không quen biết bạn bè của anh, tôi vẫn nên ở nhà thì hơn." "Nhưng mọi người đều biết em cả rồi." "Thế nhé, khoảng một tiếng nữa anh sẽ tới đón em." Nói xong không đợi Linh Ngọc từ chối, Nguyên chủ động kết thúc cuộc gọi. Linh Ngọc ngồi thẫn thờ mất mấy giây. Bỏ dở hành động đang hong khô mái tóc, cô đứng dậy bước ra ngoài phòng khách. Căn nhà lúc này trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Dường như Yến cùng với người anh yêu, tên Kiên, đã đưa nhau ra ngoài đi dạo phố. Ngồi xuống bàn ăn, Linh Ngọc tranh thủ ăn tối. Những món ăn Yến mang về từ nhà hàng thực sự rất ngon. Cô ăn bữa tối trong vòng 15 phút, sau đó nhanh chóng sửa soạn đầu tóc, make up nhẹ nhàng một lượt. Đi gặp bạn bè của Nguyên, cô không thể nào để bản thân quá nhạt nhòa. Thời tiết chuyển dần sang thu. Buổi tối, trời se lạnh, hôm nay trời mưa, nhiệt độ cũng giảm xuống vài độ. Linh Ngọc lựa chọn chiếc váy hai dây màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo lưới mỏng, nhìn cô duyên dáng, yêu kiều như một nàng thơ. Linh Ngọc mang theo chiếc cô bước ra khỏi nhà, xuống dưới sảnh mới biết cơn mưa đã tạnh. Từ phía xa, không biết xe của Nguyên đã xuất hiện từ lúc nào. Nhìn thấy cô, anh lập tức xuống xe, dáng vẻ đã mong mỏi cô xuất hiện từ rất lâu. Hương nước hoa ngọt ngào lan tỏa trong không khí, mùi hương quyến rũ và dễ chịu. Thêm dáng vẻ xinh đẹp của Linh Ngọc, Nguy không khỏi động lòng. Anh mở cửa xe cho cô ngồi vào, sau đó khẽ nói: "Hôm nay nhìn em rất đẹp." "Cảm ơn anh." Xe chậm chậm lăn bánh, đi qua các ngõ phố ồn ào. Linh Ngọc nhìn thấy những biển chữ chạy sáng lóa mắt, rất quen thuộc. Đây chính là khu phố tập trung nhiều quán bar, tụ điểm ăn chơi nổi tiếng của thành phố này. Nghĩ đến công việc lúc trước tại vũ trường Đêm Màu Hồng, Linh Ngọc thầm nghĩ, cầu mong địa điểm gặp gỡ của Nguyên và những người bạn không phải hộp đêm trước đó cô đã từng làm. Đúng như những gì Linh Ngọc mong mỏi, Nguyên không đưa cô đến Đêm Màu Hồng. Nhưng điểm đến cũng là một quán bar có quy mô tương tự như thế. Rất sang trọng, rất ồn ào và náo nhiệt. Ánh đèn màu lam bao trùm cả quán bar, màn nhĩ của Linh Ngọc bị âm nhạc dồi thẳng vào khiến cô có chút choáng váng. Khi Nguyên và Linh Ngọc đi đến vị trí những người bạn của Nguyên đang ngồi, mọi người lập tức ồ lên, họ reo vui vẻ. "So với hình ảnh trên mạng thì chị dâu xinh đẹp hơn rất nhiều." Không chờ Nguyên giới thiệu, người đàn ông mặc áo polo màu trắng, tên Trung, nhanh miệng nói: "Nghe nói chị dâu là bạn học thuở trung học của anh Nguyên có đúng không ạ?" Vừa nói, Trung vừa đưa một tay lên phía trước, ngỏ ý muốn bắt tay với Linh Ngọc. Cô ngượng ngùng, giơ tay ra, nắm lấy tay người bạn của Nguyên, sau đó vui vẻ cất tiếng: "Xin chào, tôi là bạn của Nguyên. Chúng tôi là đồng hương, đồng thời cũng là bạn học cũ." Một cái bắt tay khoảng chừng 3 giây, Linh Ngọc biết ý tứ thu tay về, Trung lại ồ ào nói: "Em xin phép được tự giới thiệu, em tên là Trung, là cấp dưới của anh Nguyên. Em nghe anh Nguyên và mọi người kể về chị dâu nhiều rồi, hôm nay mới có cơ hội được diện kiến." Nói xong, Trung quay sang hỏi Nguyên: "Tử lượng của chị dâu có tốt không anh? Em có thể mời chị uống một ly được không?" Nguyên nhìn Linh Ngọc bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó anh nói với Trung: "Cô ấy không biết uống rượu, nếu cậu muốn tôi sẽ thay cô ấy cùng với cậu uống." Đám đông lập tức ồ lên. "Không được, chị dâu còn chưa lên tiếng, đề xuất này của anh chưa được phê duyệt." Nói đoạn, một người khác chủ động tiến về phía Linh Ngọc, rót cho cô một ly, sau đó nhanh miệng nói: "Rất hân hạnh được gặp chị dâu ở đây." "Cảm ơn, tử lượng của tôi không tốt, tôi xin phép nhấp môi có được không?" "Nếu chị dâu không uống hết, anh Nguyên sẽ là người thay chị uống, cạn ly." Ly thủy tinh va vào nhau tạo thành tiếng keng giòn giả. Linh Ngọc chỉ nhấp môi, ly sau đó Nguyên nhận lấy ly rượu trong tay cô, ngửa mặt lên uống cạn. Xuất hiện thêm một người phụ nữ, không những vậy dung mạo lại xinh đẹp tuyệt trần. Nhóm những người bạn của Nguyên sôi nổi, ồn ào hơn bao giờ hết. Họ vô cùng tò mò về mối quan hệ giữa Nguyên và Linh Ngọc, liên tục đặt những câu hỏi về chuyện tình cảm của hai người. Nguyên từ chối cho ý kiến, bởi vì trước nay anh vốn kiệm lời. Linh Ngọc lựa chọn im lặng không trả lời, bởi thực tế hai người vẫn chưa thực sự bước vào mối quan hệ yêu đương. Ngồi trong góc có một người đàn ông khoảng 35 tuổi, dáng người đầm thấp, style ăn mặc công sở. Đeo mắt kính, khuôn mặt toát lên vẻ hòa ái. Sau khi nghe mọi người ồn ào một lúc, người đó mới chậm rãi lên tiếng: "Linh Ngọc à, anh và mọi người nghe Nguyên tâm sự về em rất nhiều. Anh nói thật nhé, từ trước đến nay, chưa thấy cậu ấy quan tâm và chú ý tới ai ngoài em. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyên nhận bạn gái tới ra mắt mọi người đó." Một người cao hứng bổ sung: "Lúc tối anh Quy thông báo sẽ dẫn bạn gái đến gặp mặt mọi người. Em nghe xong cứ tưởng đây là chuyện đùa, không ngờ anh Quy làm thật. Dạo gần đây anh Quy thường hay kể về chị. Có những buổi tiệc rượu anh ấy từ chối tham gia, nói là dành thời gian để hẹn hò với chị đó. Quả thực nghe anh ấy nói như vậy, tụi em cảm thấy rất mừng. Trước đó chưa từng thấy anh Quy hẹn hò với cô gái nào. Chúng em cứ ngỡ anh ấy chán ghét phụ nữ. Hôm nay rốt cuộc cũng được gặp chị dâu ở đây. Chúng em coi như cũng bỏ được những băn khoăn trong suy nghĩ xuống rồi." Nghe những lời nói đùa của mọi người, gương mặt Linh Ngọc thoáng đỏ ửng, trong tim thoáng xuất hiện cảm giác hãnh diện. Vô thức cô quay người lại nhìn Nguyên. Đúng lúc ánh mắt của anh cũng đang lưu luyến nhìn cô. Ánh đèn màu lam chiếu xuống, một luồng vừa vặn bao trùm lấy thân hình cao lớn của Nguyên. Nhìn anh lúc này đẹp như bức tượng điêu khắc. Mấy giây kế tiếp, Nguyên đưa tay khẽ nắm lấy tay Linh Ngọc, mười ngón tay khẽ đan vào nhau. Cô tròn mắt nhìn anh, để mặc những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng mân mê mu bàn tay của mình. Trong góc tối, bàn tay còn lại của Nguyên vòng qua eo Linh Ngọc. Anh siết chặt cánh tay, khiến cả người cô dính chặt vào cơ thể mình. Linh Ngọc nhăn mặt, thì thầm khe khẽ, vừa đủ cho Nguyên nghe thấy. Anh là tôi đâu? Anh sẽ không như vậy nữa. Con muốn uống chút rượu với anh không? Nghĩ đến những ngày tháng còn làm nhân viên ở vũ trường đêm màu hồng, ngày nào rời khỏi nơi làm việc cũng là 1 đến 2 giờ sáng, và bao tử cô luôn trong trạng thái chứa đầy những thứ chất lỏng vô bổ. Đã lâu Linh Ngọc không dám uống rượu bia, chỉ cần nghĩ đến cô cảm thấy ám ảnh. Linh Ngọc khẽ càng từ chối. Tôi uống nước trái cây, tôi không uống rượu bia. Được rồi, không ép em. Sau đó, Nguyên ra hiệu cho bartender chuẩn bị cho Linh Ngọc một ly nước ép. Đồng thời anh vui vẻ trò chuyện với một người một vài vấn đề liên quan đến công việc. Trong lúc lơ đỉnh, ánh mắt Linh Ngọc vô tình nhìn sang bên trái của quầy bar. Cô nhận ra dáng hình quen thuộc. Ánh mắt người đó rất nhanh cũng nhìn thấy Linh Ngọc. Anh ta mỉm cười với cô, sau đó gật đầu giống như đang chào hỏi. Khi Linh Ngọc thu tầm mắt lại cũng là lúc cô phát hiện ra Nguyên đang nhìn về phía người đàn ông kia. Bàn tay đang đặt lên eo cô vô thức siết chặt, ánh mắt lạnh băng, theo vẻ tìm tòi và xem xét. Người đàn ông ở phía đối diện chính là Thắng. Anh chủ động bước đến gần, khẽ mỉm cười chìa tay ra lên phía trước. Ánh mắt như có như không dừng lại trên người Linh Ngọc. Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Nguyên đưa tay về phía trước, bắt tay với vị khách bất ngờ, sau đó mỉm cười đáp. Lâu lâu đi nghe nhạc, thư giãn, giải trí một chút. Hai người đi chung với nhau sao? Ánh mắt của Thắng không ngừng quan sát cánh tay của Nguyên đang đặt trên eo của Linh Ngọc. Đúng vậy, chúng tôi đang hẹn hò. Một lời khẳng định của Nguyên giống như một tia sét đánh thẳng vào trong tâm trí của Thắng. Trong giây lát, khiến anh có cảm giác đứng không vững. Nguyên và Thắng cùng nhau uống rượu, ôm lại một vài kỷ niệm cũ. Kể từ lúc lên đại học, mỗi người mỗi nơi, sự chênh lệch về chất lượng cuộc sống khiến Nguyên thu mình, gần như không kết nối với bạn cũ. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù trong tay đã có tất cả, nhưng Nguyên vẫn kín đáo như xưa. Hôm nay Thắng vô tình gặp Nguyên tại đây, tận mắt nhìn thấy Nguyên và Linh Ngọc gắn kết lại chuyện tình cảm xưa cũ. Trong lòng anh thực sự có chút khó chịu. Trong suốt thời gian Nguyên và Thắng hàn huyên tâm sự, Linh Ngọc cảm nhận được địch ý toát ra từ ánh mắt của cả hai người đàn ông. Và dĩ nhiên cô hiểu rõ hơn ai hết thái độ của hai người họ vì đâu mà có. Nguyên và Thắng ngoài mặt tỏ ra nói chuyện rất ăn ý, cùng nhau ôm lại những kỷ niệm xưa cũ, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, giống như sắp sửa có một trận đấu quyết liệt diễn ra. Linh Ngọc ngồi bên cạnh Nguyên, từ đầu đến cuối cô chỉ giữ vững thái độ im lặng, cảm nhận bàn tay của anh đặt trên hông mình, mỗi lúc một siết chặt. Khi đã nói chuyện đủ lâu, Nguyên quay sang thì thầm vào tai Linh Ngọc. 10 phút nữa anh sẽ đưa em về. Linh Ngọc khẽ gật đầu, trong lòng có chút mừng rỡ, bởi lẽ ngồi trong không gian ngập tràn mùi thuốc súng như thế, cô cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Ban đầu cứ ngỡ chỉ gặp mặt những người bạn của Nguyên, giao lưu trò chuyện vui vẻ một chút, không ngờ lại gặp Thắng. Không khí vui vẻ trước đó đều tan biến sạch sẽ. Thắng cũng không muốn ở lại quá lâu trong bầu không khí như thế. Nói chuyện thêm một lát, anh lịch sự cáo từ rồi gọi quầy bar. Lúc Nguyên và Linh Ngọc ra đến bên ngoài, vô tình nhìn thấy Thắng đang đứng tựa lưng vào thân cây cổ thụ ven đường, trong tay kẹp điếu thuốc. Những làn khói mỏng lượn lờ trong không gian, đôi chân Linh Ngọc vô thức dừng lại. Rất nhanh, người bên cạnh cô đã lên tiếng nhắc nhở. Đứng đây đợi anh một lát. Anh đi lấy xe. Linh Ngọc gật đầu khẽ nói. Được. Trong vòng 5 phút, Nguyên vắng mặt, ánh mắt Linh Ngọc vẫn tò mò nhìn về phía Thắng. Dáng vẻ cô độc của anh vạn phất vẻ liêu trai, phong tình trong đêm vắng. Cô không tài nào hiểu được vì công tử phố núi phong lưu đa tình ngày nào, tại sao bây giờ lại mang dáng vẻ si tình đến thế. Không lẽ thời gian con người ta ai rồi cũng sẽ thay đổi? Linh Ngọc còn chưa tìm ra câu trả lời thì xe của Nguy đã xuất hiện. Lúc cô vừa ngồi vào xe, Nguy đã thấp giọng bảo. Bao năm trôi qua, cậu ấy vẫn một lòng muốn có được em. Xem ra sức hấp dẫn của em không hề đơn giản. Nguyên mặc dù không chỉ đích danh cậu ấy là ai, nhưng Linh Ngọc vẫn ngầm hiểu anh đang ám chỉ Thắng. Cuộc gặp gỡ không mong muốn trong quán bar đã khiến cho tâm tình của anh trở nên phức tạp hơn. Quá khứ và hiện tại, tôi chưa bao giờ chú ý đến cậu ấy. Linh Ngọc thẳng thắn đáp. Em có biết lúc ngồi ở quầy bar anh khó chịu thế nào không? Cô tò mò hỏi. Tại sao anh lại khó chịu? Chúng ta đều là bạn học cũ kia mà. Bởi vì ánh mắt cậu ấy cứ rơi trên người em. Anh không muốn bất kỳ người đàn ông nào lén nhìn người phụ nữ của anh. Tôi không phải là người phụ nữ của anh. Trước lời khẳng định thẳng thắn của Linh Ngọc, Nguyên im lặng không nói. Chiếc xe lướt rất nhanh trong đêm. Em và cậu ta thực sự kết nối lại tình bạn xưa cũ sao? Điện thoại của Linh Ngọc reo lên. Là tin nhắn của Thắng gửi tới. Linh Ngọc đưa mắt nhìn người đang ngồi trước ghế lái. Nguyên vẫn tập trung nhìn về phía trước. Suy nghĩ một lát, cô soạn tin nhắn phản hồi lại Thắng. Chúng tôi đang tìm hiểu nhau, có vấn đề gì sao? Tại sao em lại không cho tôi một cơ hội? Không phải tôi đã nói rất rõ với cậu sao? Chúng ta căn bản không thích hợp với nhau. Quan trọng hơn cả, tôi không có tình cảm với cậu. Tôi có điểm gì không bằng cậu ấy? Tôi không đẹp trai, không đủ giàu có ư? Điều không phải, chuyện tình cảm không tồn tại khái niệm đúng sai, hơn thua, tốt xấu, giàu nghèo. Không thích chính là không thích, đơn giản là như vậy thôi. Không lẽ cậu không hiểu, hay là người thông minh như cậu đôi lúc lại giả ngốc? Sau khi gửi tin nhắn cho Thắng, Linh Ngọc tắt điện thoại, sau đó im lặng, nhìn về phía trước. Trước mặt là đèn đỏ, Nguy điều khiển cho xe đi chậm lại, sau đó ngưng hẳn. Anh quay sang khẽ hỏi ý kiến của cô. Còn sớm, em có muốn đi dạo một vòng không? Anh muốn đi đâu? Tùy ý đi một vòng thôi. Ừ, được. Nguyên chuyển hướng đưa Linh Ngọc đến một nơi khá thơ mộng, là một bãi đất trống ở ngoài thành. Bởi vì quang cảnh ở đây quá đẹp, nên thường ngày có rất nhiều người ghé qua thư giãn, ngắm cảnh. Từ đó sinh ra các dịch vụ giải khát, ăn uống. Không nghĩ trời đã khuya mà nơi này vẫn còn huyên náo, tấp nập người như vậy. Ánh đèn từ các gian hàng sáng trưng, soi bóng xuống mặt sông. Nguyên và Linh Ngọc cùng nhau tản bộ ở ven sông. Đêm thu, cơn gió thổi qua mang theo chút se lạnh. Linh Ngọc hít vào lồng ngực một ngụm hương. Không khí nơi này thực sự trong lành đến dễ chịu. Tuy nhiên cô cảm thấy đầu óc trở nên thanh tĩnh, thư thái đến kỳ lạ. Linh Ngọc không nói chuyện. Nguyên cũng không tùy tiện mở lời, cả hai cùng ăn ý, giữ im lặng rất lâu. Dường như trong tâm trí của mỗi người đều chứa đựng những tâm sự khó diễn tả. Đi bộ tới một quãng, Linh Ngọc phát hiện chân mình bị tê cứng. Cô ngồi xuống bãi cỏ, đưa tay xoa bóp chân. Nguyên thấy dáng vẻ không thoải mái của cô, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và hỏi nhỏ. Có cần anh giúp gì không? Linh Ngọc gật đầu đáp, và giây tiếp theo. Trong lúc Linh Ngọc không chú ý, Nguyên hơi cúi người, bất ngờ bế cô đứng thẳng lên. Không những vậy, anh còn trực tiếp ôm lấy cô, giống như hoàng tử ôm lấy công chúa. Đến gần chiếc xe đang đậu bên lề đường, Nguyên mở cửa, đặt cô ngồi xuống, cử chỉ vô cùng tự nhiên. Hình như nơi mà Nguyên đậu xe, bên cạnh người ta có trồng hoa hồng, hương thơm thoang thoảng lùa vào trong xe. Hương thơm mát, hòa quyện với hương đêm, thêm chút hơi men còn sót lại. Linh Ngọc bỗng chốc cảm thấy hoang mang, mùi hương này khiến cho người ta dễ chịu, mất tự chủ. Linh Ngọc thầm nghĩ. Lúc ở quán bar, Linh Ngọc dù đã từ chối, không muốn uống rượu, tuy nhiên, người bạn của Nguyên vẫn kiên quyết, ép cô uống một ly. Bởi vậy, trên người cô lúc này không chỉ phảng phất mùi đứa qua, mùi hương hoa ngoài trời mà còn thoang thoảng cả mùi rượu. Nguyên khẽ hỏi, lúc tối em đã uống rượu gì thế? Linh Ngọc thấp giọng trả lời. Không biết. Ngồi bên ghế lái, Nguyên cố ý nhích người về phía Linh Ngọc. Anh cúi đầu sát bên tai cô, sau đó lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa. Uống rượu gì? Linh Ngọc đỏ bừng mặt, cô lặp lại câu trả lời. Không biết. Đồng thời né tránh sự tiếp cận thân mật của Nguyên. Không biết thật sao? Vừa hỏi, Nguyên vừa bật cười khe khẽ, bởi vì khoảng cách quá gần. Nên Linh Ngọc cảm thấy tiếng cười nhẹ nhàng của anh dường như đang chậm rãi len lỏi vào tận đáy lòng của cô. Nếu như em không biết, Có lẽ anh phải thử xem lúc nãy em đã uống gì mới được đấy. Nguy đưa cánh tay qua, rất nhanh đã ôm lấy bờ vai của Linh Ngọc. Liền sau đó, anh ngậm lấy làn môi cô, không cho cô cơ hội để trốn tránh. Dường như môi miệng anh cũng bị nhiễm hương hoa. Linh Ngọc cảm nhận được hương hoa thơm ngát, lan dần trong miệng. Mùi vị ngây ngất khiến cô bớt giác, thả lỏng người đón nhận. Nguy ngưng lại nụ hôn sau, anh đói trong hơi thở gấp gáp. Chanh, lựu, anh đạo, rượu em uống chính là Pink Lady. Hình ảnh tươi đẹp và kiều diễm trước mặt khiến Nguyên mất tự chủ. Vụ xe chợt hẹp khiến Linh Ngọc cảm thấy lo lắng. Cô chỉ sợ nếu như diễn biến cảm xúc của cả hai cứ thế tăng lên trong không gian bí bách này, chuyện nên xảy ra chắc chắn sẽ xảy ra. Đêm xuống, cả thành phố chìm trong màn sương mờ ảo, bàng bạc, không khí mát mẻ, dễ chịu. Nguyên đưa Linh Ngọc về đến tòa chung cư, cô thấp giọng nói lời cảm ơn. Sau đó xuống xe, nhanh chóng bước vào thang máy. Vừa đẩy cửa bước vào nhà, Linh Ngọc đã nghe được một tiếng rột rột ở phòng khách vọng ra. Yến đang ngồi trên sofa, mười đầu ngón tay linh hoạt trên bàn phím máy tính, bên cạnh là ly coca, kèm với một phần đồ ăn nhanh. Yến đeo tai phone, nên dù ngoài cửa có tiếng động cô nàng cũng không nghe thấy. Vừa tập trung gõ phím, Yến vừa đưa ly nước lên miệng, hút rột rột ngon lạnh. Linh Ngọc tháo đôi guốc đặt lên kệ, sau đó chậm rãi tiến tới, ngồi ngã người xuống ghế đối diện với Yến, cất giọng nói lớn. Khuya rồi, cậu có biết đồ ăn nhanh và đồ uống có ga là kẻ thù của chị em phụ nữ sao? Cứ chịu hư cái miệng như thế này, mấy nữa lại kêu tăng cân. Yến đang tập trung vào màn hình máy tính, nghe giọng nói lớn cô giật bắn mình, vội vàng táo tai phone và ngẩng đầu lên nhìn. Ôi trời ạ, à, cậu làm tớ sợ bay cả hồn vía, đi đâu về mà sexy thế? Tớ vừa gặp gỡ một vài người bạn ở quán bar. Đi gặp đồng nghiệp cũ ở đêm màu hồng sao? Không phải. Ăn gà rán không? Có cả khoai tây chiên đó. Tớ không ăn, tớ sợ béo lắm. Lúc tối cậu với anh Kiên đi chơi ở đâu sao? Ừ, bọn tớ ra rạp chiếu phim. Xem suất chiếu lúc 21:30. Lãng phí 2 tiếng phim nhạt nhẽo, xem chán muốn chết. Lần này xem ra cậu đã gặp được đúng người rồi đó. Anh Kỳ là kiểu người trưởng thành, chín chắn, điềm tĩnh. Tớ nhìn ra được sự cưng chiều quá nấy dành cho cậu. Nghe Linh Ngọc nhận xét về bạn trai, khóe môi Yến kẹ cong lên, vẻ thích thú. Cô nàng bỏ miếng khoai tây vào trong miệng nhai ngấu nghiến, sau đó vui vẻ nói. Hiện tại thì thấy mọi thứ đều ổn, về lâu về dài thì không biết thế nào. Còn nhiều thời gian mà, cứ tìm hiểu thêm đi, vội vàng làm gì chứ. Mà này, cuối tuần tớ sẽ lên Tây Bắc, đơn hàng tớ đặt mua người ta giao xong rồi, để gửi chỗ kho hàng của bà chị tớ, cậu có muốn đi cùng tớ một chuyến không? Đi vào ngày nào? Thứ bảy chủ nhật và thứ hai, cậu xin sếp nghỉ thứ hai có được không? Công ty của tớ làm việc cả thứ bảy. Mà thôi, tớ vẫn sắp xếp được, tớ sẽ đi với cậu, đi 3 ngày có cần chuẩn bị gì nhiều không? Mang quần áo, vật dụng cá nhân đi, tớ sẽ mang theo sữa bánh, lưu gô gì đó dự trữ. Vì điểm trường tớ đến là một nơi rất hẻo lánh, tớ tìm hiểu trên mạng thấy nơi đó rất hoang vắng sơ sài, các dịch vụ tiện ích gần đó gần như là không có. Đừng nói ở đấy không có điện nha, không có cả internet, cậu biết tớ chịu nổi một ngày không? Mang theo sạc dự phòng, dù 4G cũng được, hiện tại trời đã vào thu, khí trời mát mẻ, khí hậu vùng cao, về đêm nhiệt độ xuống thấp, không có điện chắc cũng không có vấn đề gì. Mang tiếng là đi 3 ngày, nhưng mất 2 ngày di chuyển trên đường rồi, ở đó không lâu đâu. Không có sóng điện thoại thì dùng 4G kiểu gì? Đấy là tớ suy đoán thôi, chứ thời nào rồi mà không có điện. Hy vọng là không đến mức tồi tệ như tớ tưởng tượng. Hãy nghĩ tới những điều tích cực lên, thú vị hơn đi. Những người dân ở đó người ta có thể sống và thích nghi được, lý nào chúng ta không thể. Tuy có những thứ hạn chế, nhưng tớ dám cá với cậu, cảnh sắc thiên nhiên ở đó chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Tranh thủ trải nghiệm một chuyến, rời xa khói bụi thành phố đi. Ok, cậu nói thuyết phục như thế không có lý nào tớ lại không suy nghĩ tích cực. Lúc nào rảnh tranh thủ đi mua sắm một vài thứ đi, tớ muốn được trải nghiệm camping ở bên bờ suối. Từ nay đến cuối tuần, hôm nào rảnh là đi mua luôn nhé. Không thành vấn đề, bây giờ đi ngủ thôi, ngày mai tớ phải đi làm. Đêm hôm ấy, Nguyên có chút thao thức khó ngủ, ngồi trước màn hình máy tính, tâm trí Nguyên không ngừng nghĩ tới Linh Ngọc và cuộc hẹn gặp bất ngờ với Thắng tại quán bar. Suy nghĩ một lúc, Nguyên gập màn hình máy tính, anh rời khỏi thư phòng. Đứng bên cửa sổ, anh đưa tay khẽ vén rèm sang một bên. Ánh trăng tanh lạnh vẫn điềm nhiên chiếu xuống vạn vật, tâm tình của anh có chút gượng sóng. Từ trước tới nay, Nguyên đã gặp không ít đối thủ cạnh tranh trên thương trường, kẻ địch cũng nhiều vô kể, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy nản chí, bởi lẽ anh luôn tin vào năng lực làm việc và khả năng phán đoán của bản thân. Nếu như gặp khó khăn, anh sẽ dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm, tìm hiểu và đưa ra giải pháp để khắc phục. Thế nhưng hiện tại anh cảm thấy vô cùng mâu thuẫn trước sự xuất hiện của Thắng, một tay chơi trong thiên đường tình ái đối với phụ nữ. Đây chính là cảm xúc anh chưa bao giờ có, mặc dù không hề muốn thừa nhận, đó chính là ghen. Trong đêm vắng, những điếu thuốc lá liên tục được đốt cháy, tâm tư của Nguyên chồng chéo những suy nghĩ không thể gọi tên. Mãi đến khi trời sáng, anh mới mệt mỏi trở về giường, mê man ngủ tiếp đi, trong những âm thanh ồn ào của ngày mới. Sau đêm gặp gỡ những người bạn của Nguyên tại quán bar, những ngày sau đó, Linh Ngọc và Nguyên không liên lạc với nhau, cũng không gặp gỡ. Dường như công việc của anh rất bận. Ngày cuối tuần, Linh Ngọc cùng Yến và hai người bạn nữa lên đường đi Tây Bắc. Chiếc xe Việt giả vừa cao vừa rộng, tầm mắt không bị hạn chế, mã lực lớn nên chẳng mấy chốc đã chạy hết tuyến vành đai ở ngoài thành phố. Sau khi tìm một tư thế thoải mái nhất, Linh Ngọc bắt đầu chăm chú quan sát cảnh vật hai bên đường. Đã từ lâu lắm rồi Linh Ngọc không đi xa. Thời gian vừa qua, cô vừa bận rộn công việc cơ quan, thêm khoản nợ của ông Tường giáng xuống đầu, gần như đêm nào cô cũng đi làm thêm, tới khuya mới về nhà. Thời gian ngủ nghỉ còn không đủ, cô thực sự không dám nghĩ tới việc đi chơi. Tay lái của tài xế rất giỏi, mặc dù đường núi, thậm chí có chỗ rất gập ghềnh, nhưng tài xế vẫn chạy xe rất êm. Linh Ngọc ngủ được giấc ngon lành ở chặng cuối. Khi mở mắt ra, thấy điểm đến hiện tại trước mắt, Linh Ngọc quay sang nhìn mọi người, thấy ai cũng uể oải, giống như vừa thức giấc sau hành trình dài giống cô. Đúng như những gì Yến đã nói từ trước, điểm trường mọi người đang đứng là một nơi rất xa xôi hẻo lánh, rừng núi hiểm trở. Bây giờ là 4 giờ chiều, ánh mặt trời khuất sau những ngọn núi cao, ngọn gió mát lành thổi bung mái tóc của những cô gái. Xa xa là những màu xanh mướt của cỏ cây đại ngàn. Anh Quang tài xế vừa xuống xe, đã lập tức đi tìm chỗ ngồi hút thuốc lá, giải lao sau hành trình dài mệt mỏi. Hai người bạn khác là đồng nghiệp công ty của Yến, ai cũng thân thiện, dễ gần. Mọi người đều lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, ai nấy đều thích thú trước cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Ánh hoàng hôn như dải lụa vắt trên đỉnh núi, nhóm người của Yến và Linh Ngọc cuối cùng cùng sắp xếp đồ đạc, gọn gàng vào phòng học của học sinh. Xa xa lát đá có mấy ngôi nhà nằm giữa những ngọn núi cao. Bây giờ là buổi chiều tà nên tầm nhìn trở nên không rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ nhận ra hai ngôi nhà màu trắng trên gò đồi thấp. Mới sáng sớm còn đang ở thành phố ồn ào xa hoa, hiện tại đã ở giữa rừng núi hoang vắng không một bóng người. Cảm giác này tựa như một thế giới khác. Giọng nói của Tuyển, cô bạn đồng nghiệp của Yến, buộc miệng thốt lên: "Buổi tối ở đây mà không có trăng thì đáng sợ lắm." Tuyển vừa dứt lời thì phía cổng có bóng người đàn ông cao lớn đang nhanh chân tiến tới. Anh ta mặc chiếc quần đùi màu xanh thẫm, cởi trần, khăn mặt vắt trên vai, làn da nâu khỏe mạnh. Khi khoảng cách ngày càng thu hẹp, người đàn ông nhận ra Yến, nhanh miệng cất tiếng: "Xin chào mọi người, tôi có thể giúp gì cho bạn không?" Yến nhanh miệng khẽ nói: "Chào anh, tụi em vừa sắp xếp đồ đạc xong xuôi, đang định liên hệ với anh thì anh tới." Người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt tên là Hà, là giáo viên giảng dạy tại điểm trường này. Thông qua một vài chia sẻ trong group của những trẻ em vùng cao, Yến có trao đổi qua lại với Hà mấy lần. Sau đó cô lên kế hoạch tìm đến đây để trao quà từ thiện. "Mọi người di chuyển đường xa có mệt không?" Hà vui vẻ quay sang gợi chuyện cùng với những người còn lại. Yến cất cao giọng giới thiệu: "Em tên là Yến, có lẽ anh Hà cũng không còn lạ gì em. Đây là những người bạn của em, Linh Ngọc, Tuyển và Phương Trang." Ba cô gái đồng thanh cất lời chào hỏi lễ phép. Dạ chào anh ạ. Rất vui được gặp mọi người ở đây. Màn đêm đen nghịt chậm rãi nuốt chửng cả vạn vật. Không biết từ khi nào, ngọn đèn nhỏ trước cửa lớp đã được bật sáng. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp khoảng sân trong giây lát. Lúc này mọi người mới có dịp nhìn rõ diện mạo của Hà. Dưới mái tóc ngắn còn ướt là diện mạo điển trai, mắt sáng, mày rậm. Yến đã từng trò chuyện qua lại với Hà mấy lần, chủ yếu là liên quan tới kế hoạch phát quà từ thiện. Cô nắm được một chút thông tin sơ bộ về anh. Hà từng là sinh viên xuất sắc qua tin tại một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Gia cảnh không tồi, sau khi tốt nghiệp, Hà xin đi tình nguyện ở vùng Tây Bắc. Nhiều năm gắn bó với công việc, những mảnh đời khốn khó ở nơi đây, Hà vẫn chưa có bạn gái. Điểm khác biệt của anh với mọi người chính là sống vì lý tưởng của bản thân. Nơi ở của Hà ngay ở trong trường, căn phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ. Bức tường được trát bằng đất sét, thường thấy ở nông thôn. Hà mời mọi người vào phòng ngồi, anh đun nước pha trà mời khách, thông thả trò chuyện. Hà nhìn Yến và khẽ hỏi. Tại sao trên đường đi, em không báo với anh một tiếng trước, để anh chủ động sắp xếp thời gian và đi đón mọi người? Anh Quang, tài xế của tụi em rất thông thuộc địa hình ở đây, nên không muốn phiền tới anh. Với cả nếu như sự thật không tìm thấy, thì em chắc chắn sẽ liên hệ với anh. Anh là đàn ông, đi một chuyến có vất vả gì đâu. Đến lúc đến đây, mọi người chắc chắn cũng đã đi qua thị trấn ở dưới chân núi. Ở đây cách xa trung tâm, nếu mọi người thấy thiếu thứ gì có thể liên hệ với anh. Anh sẽ đưa mọi người đi mua. Dạ vâng ạ. Nhóm người bọn họ cùng nhau trò chuyện qua lại một lúc. Thông qua lời kể của Hà, Yến biết được điểm trường này có khoảng hơn 20 học sinh. Ngoài ra còn có một thầy giáo khác cũng là tình nguyện viên. Do họ rất có trách nhiệm và kiến thức sâu rộng, nên người dân ở mấy thôn làng xung quanh rất vui vẻ đưa con đến đây học tập. Mức lương của Hà rất thấp, chắc chắn không đủ chi tiêu. Nhưng nơi đây nhiều ruộng đất, ngoài giờ giảng dạy, hai thầy giáo tăng gia sản xuất, tự mình lao động, nên cũng giải quyết được nhu cầu về thực phẩm. Nhóm người của Yến và Linh Ngọc càng thêm kính phục và ngưỡng mộ anh hơn. Do đã dự trù được địa điểm ở đây trắc trở, một vài lý do hạn chế khác, nhóm người của Yến và Linh Ngọc mang theo rất nhiều đồ ăn, bảo quản trong những chiếc hộp lạnh. Buổi tối, Hà nấu cơm thiết đãi những vị khách dưới xuôi lên. Một chiếc chõng bằng tre cỡ lớn được đặt giữa sân, bày trên những món ăn hấp dẫn như rau rừng, gà nướng, cá suối mang hương vị đặc trưng của Tây Bắc, kết hợp với những món salad, đồ uống theo hơi hướng phương Tây. Nhóm người bọn họ đã có một buổi tối vui vẻ hiếm thấy. Mọi người ăn uống đến tận khi trời khuya, vì căn phòng của Hà không quá lớn. Hơn nữa nam nữ cũng không thể ở chung một chỗ. Hà chủ động đề nghị đưa bốn cô gái qua nhà dân cách đó để ngủ nhờ một đêm. Anh Quang tài xế sẽ ngủ lại căn nhà của Hà. Cách điểm trường nơi Hà giảng dạy không xa, có nhà bác gái tuổi trung niên, nhà chỉ có hai bà cháu. Trước khi nhóm người của Yến tới đây, Hà đã đánh tiếng nhờ vả bác gái. Anh chủ động sắp xếp chỗ ngủ nghỉ cho mọi người, tránh để mang tiếng không tiếp đón khách chu đáo. Mọi người đi theo tôi. Hà vừa nói vừa đi trước để dẫn đường. Nhóm người Yến và Linh Ngọc hối hả bước theo sau. Ánh trăng chiếu sáng, lối đi, men bờ ruộng, xung quanh rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng ếch nhái và côn trùng kêu râm ran. Đúng lúc này, họ trông thấy đom đóm lập lòe ở bụi cây phía trước. Linh Ngọc sinh ra và lớn lên ở quê, nhưng chưa bao giờ cô thấy đom đóm xuất hiện nhiều như thế. Nhìn từ xa, chúng giống như những ngôi sao nhỏ đang lấp lánh dưới phiến lá. Trên bầu trời, ánh trăng và các vì sao tạo thành một bức tranh lung linh. Phương Trang bất ngờ thốt lên. Đẹp quá, cứ như trong thế giới cổ tích vậy. Nhìn ngắm những cô gái hồn nhiên vui đùa, trái tim trong ngực Hà thoáng chốc xao xuyến, ngẩn ngơ. Cuộc sống ở vùng rừng núi rất vất vả và cô độc, việc kiếm bạn gái lại càng khó. Bởi vậy mỗi khi nghĩ tới vấn đề này trong lòng Hà, ít nhiều có chút phiền muộn. Lúc mới quen biết Yến qua mạng Internet, Hà cảm thấy cô là người hiểu biết, thân thiện và dễ gần, là cô gái thành thị năng động, hoạt bát và có trí tuệ. Càng nói chuyện, Hà càng cảm thấy có tình cảm với Yến. Tuy nhiên Hà cũng hiểu rõ, hai con người ở hai thái cực khác nhau, bản thân lại không thể từ bỏ lý tưởng của mình chỉ vì một người con gái nên cố dằn lòng không nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên khi tiếp xúc với một cô gái có tính cách dễ chịu như thế, cho dù là bạn bè thông thường, trái tim người đàn ông cô độc cũng rung động theo. Hôm nay được gặp Yến ở đây, Hà mới phát hiện ra cô càng chân thực và đáng mến hơn những tưởng tượng của anh. Từng lời nói và cử chỉ của cô đều khiến cho anh cảm thấy rất tốt. Buổi tối hôm nay, bốn cô gái sẽ ngủ lại nhà bác Dính, một người phụ nữ trung niên ngoài 40. Thấy Hà đưa những người bạn dưới xuôi đến, bác Dính vui vẻ bảo: "Đừng nói là một đêm, các cháu muốn ở đây bao lâu cũng được hết. Các cháu là bạn của thầy Hà, bác còn mong quá ấy chứ." Bác Dính cùng với đứa nhỏ sống trong ngôi nhà sàn rất rộng. Linh Ngọc và những người bạn nhanh chóng sắp xếp chỗ nằm nghỉ. Buổi đêm, Linh Ngọc lạ nhà nên có chút khó ngủ. Cô gối hai tay dưới đầu, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài khung cửa sổ và những ngôi sao lấp lánh. Đêm yên tĩnh, xen lẫn giữa tiếng ếch nhái, côn trùng kêu râm ran là tiếng suối chảy róc rách. Bất chợt điện thoại dưới gối rung lên, Linh Ngọc tò mò mở ra xem. "Em đang làm gì thế?" Là Nguyên gửi tin nhắn tới. Linh Ngọc đáp: "Tôi đang ngắm những vì sao, còn anh?" Nguyên gửi đến một icon khó hiểu kèm theo dòng tin nhắn: "Bầu trời hôm nay rất âm u, em ngắm kiểu gì mà thấy được sao thế?" Thấy Nguyên thắc mắc như vậy, Linh Ngọc mở ứng dụng thời tiết ra xem. Quả nhiên bầu trời thành phố A rất âm u, dự báo có mưa lớn. Hiện tại cô đang ở vùng núi cao Tây Bắc, thời tiết rất đẹp đẽ. Suy nghĩ một lát, Linh đáp: "Ngắm sao không nhất thiết phải thấy sao? Em đang đi đâu phải không?" Nguyên tò mò, suy nghĩ. Linh Ngọc chột dạ: "Không có. Rõ ràng là em đang nói dối. Tình hình thời tiết như hiện tại ai nấy đều lo lắng, khép chặt cửa sổ để tránh mưa. Em lại có hứng ngắm sao? Nói đi, rốt cuộc em đang ở đâu?" Cô đành phải ngậm ngùi nói ra sự thật: "Tôi đang ở một nơi rất xa." "Em về quê?" "Không thể nào từ thành phố về đến thị trấn nhà chúng ta. Chỉ chưa đầy 60 cây số, trong bán kính này nhất định không thể có sao." "Tôi đâu có nói tôi đang ở quê. Cho anh biết là em đang ở đâu đi." "Anh biết để làm gì chứ?" "Anh quan tâm tới người con gái của mình, như vậy không được sao?" "Anh đang làm việc hay đi nằm rồi?" "Đừng lảng tránh, tập trung vào câu hỏi của anh đi." "Tôi đang ở vùng núi Tây Bắc cùng với những người bạn. Anh còn nhớ hoạt động bán những sản phẩm handmade lần trước hay không?" "Em đi trao quà từ thiện cho các em nhỏ sao?" "Đúng rồi." "Tại sao em không nói với anh hiện tại đang ở chỗ nào? Em có thích nghi được với môi trường ở đó không?" "Tôi ổn." Sau tin nhắn ấy của Linh Ngọc, Nguyên lập tức coi điện thoại tới. Nhìn sang màn hình thấy mọi người đều đã vào giấc ngủ. Linh Ngọc không thể nghe điện thoại vào lúc này. Vì sợ làm ồn, ảnh hưởng tới mọi người, cô nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Sau đó nhắn tin cho Nguyên: "Khuya rồi tôi không tiện nghe máy. Tôi đi cùng với những người bạn, hiện tại cũng ở nơi an toàn. Anh không cần phải lo lắng như vậy đâu." "Làm sao anh có thể yên tâm khi để em đến một nơi xa như vậy? Cho anh biết vị trí hiện tại của em đi." "Để làm gì?" "Ngoan ngoãn nghe lời." Linh Ngọc vừa đọc tin nhắn vừa biểu môi, xong cô vẫn gửi vị trí cho Nguyên: "Có thể cho anh xem một vài hình ảnh liên quan tới chuyến đi của em không?" Linh Ngọc không nghĩ nhiều, lập tức gửi hình ảnh cho Nguyên. Những bức ảnh chụp trong chuyến đi, cả những hình ảnh chụp rừng núi hùng vĩ, cả đoàn vừa đến điểm trường, thấy số lượng nữ nhiều hơn nam giới, nhìn gương mặt tài xế cũng có chút đáng tin. Nguyên miễn cưỡng hài lòng, anh soạn tin nhắn gửi tới: "Lần sau đi đâu, anh hy vọng em sẽ chia sẻ cho anh biết." "Khuya rồi anh ngủ sớm đi, hôm nay tôi đi đường xa thấy hơi mệt, tôi muốn đi ngủ." "Được rồi em ngủ đi, giữ gìn sức khỏe, nếu gặp chuyện gì không ổn trực tiếp liên lạc với anh." "Tôi nhớ rồi." "Ngủ ngon." Buổi sáng ngày hôm sau, Linh Ngọc bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên dưới nhà sàn. Đó là âm thanh của gà, lợn, tiếng nói chuyện của bác Dinh cùng với mấy người phụ nữ khác. Mọi người sử dụng tiếng mẹ đẻ nên Linh Ngọc nghe xong không hiểu. Ánh bạc mai chiếu rọi qua ô cửa sổ, Linh Ngọc vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi. Sau đó cô uể oải ngồi dậy, tự giác gấp gọn chăn mình. Nhìn sang bên cạnh, những người bạn của cô cũng đã thức giấc từ bao giờ. Có người đang ngồi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, có người đang ngồi bấm điện thoại. Cô đẩy cửa bước ra ngoài, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Phía xa xa là cánh đồng xanh tươi và cải vàng đang nở rộ. Ngoài ra còn có các loại hoa rừng đủ màu sắc, trường học và những ngôi nhà dân điểm xuyết trong đó, khiến cho bức tranh thiên nhiên càng giàu sức sống. Đang lặng lẽ ngắm nhìn, Linh Ngọc chợt giật mình bởi tiếng động vang lên từ phía sau. Đó là A Di, cháu nội của bác Dính. Bố mẹ của em đi vào rừng sâu để làm nương rẫy, em ở nhà để bà trông. Linh Ngọc khẽ cười, cô đưa tay vẫy. Đến đây với chị đi. A Di vẫn đứng bất động trong góc, đôi mắt trong veo nhìn Linh Ngọc với vẻ hiếu kỳ. Không lâu sau đó, bên dưới nhà sàn vang lên giọng nói của Hà và những em bé. Linh Ngọc vội vàng đi xuống dưới, phát hiện Hà đang đứng cùng với một nhóm người, hơn chục bạn nhỏ. Yến cũng đã kịp đi xuống, cô nàng vui vẻ chào hỏi. Thầy Hà dậy sớm như vậy sao? Hà bế một em nhỏ nhất trên tay, sau đó nhanh miệng đáp. Các bạn nhỏ muốn được gặp cô Yến, cùng với những cô gái xinh đẹp, nên muốn được anh đưa tới đây. Linh Ngọc cùng với những người bạn đi theo Hà về điểm trường. Hôm nay là cuối tuần, các bạn nhỏ được nghỉ ngơi. Như vì có thông tin được trao quà nên các bạn tụ tập rất đông. Yến đã lên kế hoạch mua rất nhiều phần quà ý nghĩa cho các bạn. Sách, bút, đồ dùng học tập, quần áo. Số tiền còn lại cô gửi nó cho Hà để anh tu sửa, cải thiện không gian trong lớp, cũng như giúp đỡ những em nhỏ có điều kiện đặc biệt khó khăn. Số tiền không nhiều, nhưng đó là tấm lòng, là tình cảm mà mọi người đã chung tay gửi gắm tới những em học sinh ở miền quê xa xôi. Kế hoạch trao quà cho các bạn nhỏ coi như đã hoàn tất. Nhóm người của Yến và Linh Ngọc dự tính sẽ dành buổi chiều và tối cắm trại bên bờ suối. Buổi trưa ngày hôm sau sẽ xuất phát trở về thành phố A. Suốt buổi chiều, cả nhóm cứ loay hoay di chuyển và dựng lều bên bờ suối. Bên những mỏm đá lớn, dòng nước mát lành không ngừng chảy róc rách. Gió thổi khiến lá cây trong rừng rậm kêu lao xao, những tia nắng vàng bị rừng cây cản trở. Thỉnh thoảng cố chấp len lỏi chiếu xuống, tạo thành những vệt sáng lung linh, ảo diệu. Sau khi dừng lều trại, cả nhóm cùng nhau xuống suối để vui đùa, làn da trắng ngần của các cô gái nổi bật dưới dòng nước trong veo. Khi mặt trời quất bóng, rừng núi chìm vào vẻ tĩnh mịch. Chỉ có tiếng suối chảy róc rách và những côn trùng râm ran. Ở một góc bên bờ suối, đèn điện từ những lều trại tỏa sáng rực rỡ, những bản nhạc chiêu được bật lên, những cô gái đứng vây quanh bếp than hồng, mải mê nướng thịt. Người thư giãn thoải mái nhất có lẽ là anh Quang, tài xế. Anh Quang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế nhỏ bên bờ suối, tận hưởng không khí mát lạnh, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại xem tin tức. Thỉnh thoảng lại ngắm nhìn những cô gái đang ồn ào nói chuyện. Anh Quang là anh trai của Phương Trang, mọi người có sự tin tưởng tuyệt đối nên mới thuê anh đi theo với đoàn. Chưa bao giờ Linh Ngọc cảm thấy hưng phấn và vui vẻ như hiện tại, một trải nghiệm thực sự khó quên. Không do dự, Linh Ngọc bấm số gọi về cho mẹ ngay lập tức. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói rất quen thuộc. Con bận gì mà mẹ gọi không nghe máy vậy? Dạ, con vừa ăn tối xong cùng với những người bạn, điện thoại con mang theo bên người nên không biết mẹ gọi tới. Mẹ đang làm gì thế? Mẹ đang xem phim. Chị Thu nhà bác Hương sắp sửa cưới chồng, chị ấy vừa qua mời đi ăn cưới, có mời cả con đó. Thứ năm tuần sau con có sắp xếp được công việc về dự cưới không? Linh Ngọc kệ nhíu mày đáp. Để con xem thế nào đã. Dạo này công việc bận rộn lắm sao con? Dạ, cũng có một chút. Linh Ngọc đang định hỏi rằng ông Tường có ở nhà hay không, dạo này hai bố mẹ như thế nào, thì màn hình điện thoại hiện đến cuộc gọi của Nguyên. Dường như gọi cho cô 10 cuộc không được, lúc này anh đã rất sốt sắng. Linh Ngọc khẽ nói với mẹ. Mẹ ơi, sếp con gọi tới trao đổi công việc, mẹ tắt máy giùm con, khi khác con gọi lại cho mẹ sau nha. Ờ, được rồi, nhớ giữ sức khỏe nha con, mẹ tắt máy đây. Cô nhấn nút nghe máy. Alo. Hiện tại em đang ở nơi nào, tại sao em lại không nghe điện thoại của anh? Tôi không mang điện thoại bên người nên không biết anh gọi tới. Em nói dối. Vừa xong rõ ràng em có một cuộc gọi khác. Đó là mẹ tôi gọi. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Anh đang ở điểm trường mà em đến trao quà, nhưng người ta nói em không còn ở đây. Rốt cuộc em đang ở đâu? Linh Ngọc bỗng chốc giật mình. Cô không tin được Nguyên đã tìm tới tận đây. anh đến đây để làm gì cơ? Không phải là vì em sao? Nhưng... Gửi vị trí hiện tại cho anh đi, anh sẽ tới đón em. Tôi đang ở cùng với mọi người, anh... Linh Ngọc định từ chối gặp Nguyên, nhưng anh đã nhanh chóng nhìn ra được suy nghĩ của cô. Nếu như em không gửi, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Sau đó Nguyên nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Chưa đầy một tiếng sau đó, Nguyên đã có mặt tại nơi mà nhóm người bạn của Linh Ngọc dừng lều trại bên bờ suối. Không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, Linh Ngọc lặng lẽ di chuyển ra ngoài gặp Nguyên. Trong bóng tối tĩnh mịch, Nguyên đứng tựa lưng vào xe, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài. Nghe tiếng bước chân trên sỏi đá, Nguyên bất giác quay người lại nhìn. Ngay lúc Linh Ngọc định cất lời hỏi vì sao anh lại đến đây, Nguyên đã tiến tới trước. Chỉ trong vài giây, anh vòng tay ôm chặt lấy cô. Mùi hương nước hoa thoang thoảng, mùi khói thuốc vấn vít bên mũi. Linh Ngọc ngây người mất mấy giây, toàn thân bỗng chốc hóa đá vì hành động đó của Nguyên. Ở trong cự ly gần như thế này, cô nghe được tiếng trống ngực anh đang đập rất nhanh. Anh đã ăn gì chưa? Linh Ngọc ngập ngừng cất tiếng, đồng thời ngẩng mặt lên nhìn Nguyên. Lúc mới gặp anh do trời tối và cũng vì hồi hộp, cô không quan sát rõ biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Hiện tại đôi mắt anh chăm chú nhìn cô, đưa theo ánh sáng tờ mờ của buổi đêm. Linh Ngọc thấy ánh mắt của anh nhìn cô rất trìu mến, trong đáy mắt chứa đựng tâm tư rất khó nắm bắt. Hôm sau Linh Ngọc kiểm tra điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Yến. Sự biến mất đột ngột của cô vào đêm qua có lẽ đã khiến cho mọi người lo lắng. Linh Ngọc không nghĩ được gì nhiều, cô lập tức gọi lại cho Yến. Cậu mới ngủ dậy sao? Giọng nói của Yến thản nhiên vọng tới. Linh Ngọc ngượng ngùng đáp. Mọi người đang ở đâu vậy? Đang tranh thủ tận hưởng không khí trong lành bên bờ suối đây. Một giờ chiều sẽ xuất phát, chắc cậu không đi cùng với nhóm đâu nhỉ? Sao cậu biết hay vậy? Tối tối qua, thấy cậu ra ngoài gặp một anh đẹp trai, cao lớn, sau đó không thấy quay lại. Theo kinh nghiệm của tớ, đêm qua hai người đã biết thế nào là gia vị thực sự của tình yêu rồi nhỉ? Nghe lời trêu đùa của Yến, gương mặt Linh Ngọc vô thức, đỏ bừng gay gắt, cô bối rối nói. Dọn đồ giúp tớ nha, khi nào về đến nơi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Được rồi, chuyện này cứ giao cho tớ, cậu tranh thủ tận hưởng bên trai đẹp đi. Ngày tháng lướt qua thật nhanh, sau chuyến đi lên Tây Bắc, Linh Ngọc trở lại với cuồng quay hối hả của cuộc sống. Sáng sớm tất bật đến công ty, có những ngày tối mịt mới về đến nhà. Chuyện tình cảm giữa cô và Nguyên cũng tiến triển thêm một bậc. Tuy nhiên, thời gian này anh thường xuyên đi công tác xa, có những khi Nguyên bay qua Đức một tháng để xử lý công việc. Hai người chỉ có thể yêu xa qua màn hình điện thoại, gửi gắm nhung nhớ thông qua những dòng tin nhắn và cuộc gọi hình ảnh. Qua lễ Quốc Khánh, thời tiết mát mẻ, dường như mùa thu đã giảm nhiệt độ đáng kể, gió heo mây đã quét đi những khí nóng oi bức trước đó. Một buổi tối nọ, Linh Ngọc tăng ca đến 9 giờ mới về tới nhà, phòng khách vắng lặng không một tiếng động. Đèn điện tối thui, Linh Ngọc không nghĩ gì nhiều, đoán cô bạn thân cùng nhà đã đi hẹn hò với người yêu, nên cô chủ động vào bếp chuẩn bị bữa tối cho riêng mình. Cả buổi chiều làm việc căng thẳng, lúc này chiếc bụng đói của cô đang ra sức biểu tình. Sau khi thỏa mãn cơn đói, Linh Ngọc sửa soạn váy áo bước vào phòng tắm. Lúc ở phòng tắm bước ra, cô nghe được tiếng rơi lột đột ở bên ngoài khung cửa sổ vọng tới. Sau trận mưa bất chợt ập đến, cơn mưa không nhỏ, từng đợt nước rào rào liên tiếp hát vào khung cửa kính. Rõ ràng vừa nãy cô ở bên ngoài thấy bầu trời trăng sao, vậy mà ít phút sau đó cơn mưa đã trút xuống. Chợt nhớ ra cánh cửa ngoài ban công chưa đóng kín, Linh Ngọc quấn chiếc khăn lớn lên đầu, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài đóng cửa. Mưa lớn kèm giông gió giật mạnh, cánh cửa rung lắc dữ dội, trên nền trời đen kịt xuất hiện những tia sáng sáng rực. Ngồi ở sofa trong phòng khách, Linh Ngọc nhìn ra ngoài trời thông qua ô cửa kính. Tất cả mọi thứ lúc này đều mờ ảo, trắng xóa dưới làn nước mưa. Vừa lau khô mái tóc, bàn tay Linh Ngọc vô thức lướt trên màn hình điện thoại. Lúc này cô mới chú ý, đã hơn 10 giờ, nickname của Yến cũng đã hoạt động từ 10 giờ trước. Cô nàng bận việc gì đột xuất hay là đi chơi với người yêu? Linh Ngọc thầm suy nghĩ, bởi lẽ sống chung với một mái nhà suốt nhiều năm, tuy không phải chị em ruột thịt, nhưng hai người sớm đã coi như người một nhà. Chỉ cần một trong hai đi đâu về khuya, người còn lại chắc chắn sẽ quan tâm và lo lắng. Sau khi Hồng khô mái tóc, Linh Ngọc quyết định soạn tin nhắn gửi đi cho Yến. Trời đang mưa, cậu ra ngoài chú ý an toàn nhé. Rất lâu sau không thấy Yến phản hồi, Linh Ngọc tranh thủ xử lý công việc một lúc, sau đó lên giường đi ngủ. Ba ngày bận rộn ở công ty, toàn thân mệt mỏi rã rời, nhưng đến đêm, một giấc ngủ ngon cũng không có. Tiếng mưa ồn ào ở ngoài mái hiên, tiếng sấm chớp đùng đùng khiến Linh Ngọc giật mình liên tục. Mỗi lần mở mắt ra, cô lại thấy những tia sáng lóe lên trong đêm tối, cùng với đó là những tiếng gầm rú giận dữ của mẹ thiên nhiên. Chưa bao giờ Linh Ngọc cảm thấy cơn mưa đạo đáng sợ như thế. Ngay lúc cô định trùm kín chăn lên đầu, cố gắng vỗ về mình vào giấc ngủ trở lại, thì màn hình điện thoại đã sáng lên. Linh Ngọc đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ tủ. Cô tò mò mở ra xem thì thấy Yến nhắn tin tới. Tớ quên không nói cho cậu biết, tớ đi Tây Bắc có việc gấp. Chiều nay anh Hà gọi điện cho tớ, nói là trên đó xảy ra lũ quét, có rất nhiều em nhỏ bị cuốn trôi trong lúc đi học về, tình trạng rất căng thẳng. Bây giờ tớ đang trên đường đi, còn cách khoảng 60 cây số nữa tới nơi. Đường quốc lộ 9 bị phong tỏa vì sạt lở, tài xế đang đi đường vòng nên hơi lâu. Chỗ này đèo dốc, rừng núi hoang vu, lúc có sóng lúc không. Tớ nhận được tin nhắn của cậu từ sớm, nhưng mãi mà không phản hồi được. Cậu ngủ ngon nha, giữ gìn sức khỏe, ngày mai còn đi làm. Điện thoại tớ sắp hết pin, tớ tắt máy đây. Đọc tin nhắn xong, Linh Ngọc định để lại biểu tượng cảm xúc trái tim, nhưng nghĩ lại cô loay hoay soạn tin nhắn gửi đi. Tớ cứ tưởng cậu đi hẹn hò với anh Kiên không về. Đường xa tình hình thời tiết không tốt, cậu nhớ chú ý an toàn, đến nơi nhắn tin cho tớ yên tâm. Tắt điện thoại, Linh Ngọc nằm im nhìn lên trần nhà, tâm tư suy nghĩ một lúc lâu. Đã từng đến tam điểm trường nơi Hà giảng dạy, cũng tận mắt chứng kiến địa hình núi hiểm trở, Linh Ngọc cũng đã xem được những bản tin thời sự nói về lũ quét, đọc các bài báo mới về sự nguy hiểm và ảnh hưởng của thiên tai. Nhưng đó chỉ là mặt lý thuyết. Thực tế, lũ quét có thể đem đến những hậu quả khôn lường như thế nào? Tất cả vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết và sự tưởng tượng của Linh Ngọc. Nghĩ đến các em nhỏ mất tích, Linh Ngọc cảm thấy lòng mình ngổn ngang. Nằm trở mình qua lại, cuối cùng cũng thiếp vào giấc ngủ trong tiếng mưa. Đến khi mở mắt ra, cô thấy ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ. Ngày mới đã đến, cơn mưa đêm qua đã tạnh. Tiết trời ảm đạm, âm u, mây mù một màn dày đặc, giăng phủ khắp bầu trời. Vừa sáng sớm, nhưng Linh Ngọc đã có cảm giác không khí ngột ngạt, lan tỏa khắp bốn phía. Cô uể oải rời khỏi giường, sau đó vừa bước vào phòng tắm, làm vệ sinh buổi sáng. Văn phòng công ty của Linh Ngọc nằm ở trung tâm thành phố A. Nhìn từ phía xa, tòa kiến trúc màu xám, nghiêm trang, tọa lạc trên con đường đông đúc của thành phố. Sau khi tốt nghiệp đại học, Linh Ngọc vượt qua rất nhiều cửa ải, cuối cùng cũng được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty. Buổi sáng vừa đến văn phòng, xen lẫn giữa mùi hương nước hoa của các nam thanh nữ tú, chính là mùi hương cà phê. Dường như đêm qua mọi người trong căn phòng của Linh Ngọc đã có một giấc ngủ không tốt. Bởi vậy lúc này, trước bàn làm việc của mỗi người đều đặt một ly cà phê. Sau khi khởi động máy tính, Linh Ngọc mang tập tài liệu đến phòng nhân sự, photo thành 10 bản để chuẩn bị cho cuộc họp lúc 10 giờ sáng. Khi quay lại vị trí ngồi, cô vô thức kiểm tra điện thoại. Tin nhắn Linh Ngọc gửi cho Yến từ đêm qua, hiện tại vẫn chưa thấy cô nàng đọc và phản hồi. Theo lý mà nói, quãng thời gian dài như vậy, Yến đã đến nơi rồi chứ. Trong lòng Linh Ngọc toán xuất hiện những dự cảm không lạnh, nhưng rồi cô lại tự trấn an bản thân. Có lẽ sau khi đến nơi, nhận thấy tình hình quá đỗi phức tạp, Yến đã cùng với anh Hà và những người khác bắt tay vào giúp đỡ những người dân. Bởi vậy cô nàng mới không có thời gian để nhắn tin. Linh Ngọc nghĩ như thế. Lại nói về Yến, khi nhận được điện thoại của Hà thông báo về tình hình lũ quét ở điểm trường nơi anh giảng dạy, Yến động lòng trắc ẩn. Cô thực sự rất thương những em nhỏ tại vùng đất xa xôi ấy. Nghĩ tới những rủi ro mà các bé gặp phải, Yến không nghĩ được nhiều, cũng không hề do dự, lập tức sửa soạn quần áo và những vật dụng cần thiết. Cô lên mạng book một vé máy bay lên đường ngay trong buổi tối. Nhưng cô không thể ngờ lũ quét đã gây ra sạt lở nghiêm trọng, hầu hết các tuyến đường lớn đều bị phong tỏa, các dòng xe lưu thông không thể đi qua. Những chiếc xe nối đuôi nhau kéo dài mấy cây số trên quốc lộ, cuối cùng không còn cách nào khác, họ đành phải quay đầu và lựa chọn đi đường vòng để tiếp tục cuộc hành trình. Khi còn cách điểm trường 60 cây số, chiếc xe của Yến đang đi gặp phải sự cố. Giữa đêm, những hành khách trên xe được một phen náo loạn vì không biết đến khi nào họ mới kết thúc hành trình. Với tình hình thời tiết như hiện tại, thêm địa hình hiểm trở, để kêu gọi cứu hộ giao thông hoặc sửa chữa lưu động không phải là chuyện dễ. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Sự cố không thể khắc phục ngay. Gần sáng, Yến không thể nằm ở trên xe được nữa. Cảm giác muốn đi vệ sinh khiến cô nằm vặn vẹo, qua lại trên giường. Trời chưa sáng rõ, nhưng chí ít cũng có thể quan sát được những cảnh vật xung quanh. Một bên là đồi núi treo leo, một bên là vực sâu thăm thẳm, cây cối trùng điệp nối tiếp nhau. Cơn mưa bên ngoài cũng đã tạnh, thỉnh thoảng chỉ có những hạt mưa bay bay như rác phấn. Yến bước xuống xe, thấy tài xế và nhân viên đang loay hoay ngồi trước đầu xe, nghiên cứu phương án để khắc phục sự cố. Cô nhìn ngó xung quanh một lượt, bởi vì quá đuổi muốn được giải phóng những nín nhịn trong người suốt một đêm, nên đôi mắt cô sáng như radar, nhanh chóng quét qua những bụi cây gần đó. Vừa đảm bảo không có ai nhìn thấy, vừa phải an toàn vì cô sợ rắn hoặc những côn trùng ẩn nấp trong bụi cây. Đến khi mọi thứ xong xuôi, Yến mới quay người trở lại. Hiện tại cô đang ở vị trí cách chiếc xe khoảng chừng 100 mét, đang lơ đễnh bước đi trên đường và quan sát cảnh vật hai bên. Bất chợt có tiếng động xe ô tô vang lên phía sau. Yến quay người lại theo phản xạ. Một người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh đậm, mái tóc hơi xoăn, làn da rám nắng, nhưng tổng thể rất dễ nhìn. Chào cô. Người đàn ông chủ động cất tiếng, cô lịch sự đáp. Chào anh. Người đàn ông nhẹ nhàng tiếp lời. Chiếc xe phía trước đang gặp sự cố đúng chứ? Dạ đúng rồi. Không biết xe gặp sự cố gì, đã di chuyển thì dừng lại giữa đường, hiện tại không thể đi được nữa, cũng không biết đến khi nào mới có thể khắc phục. Người đàn ông quan sát tình hình, anh ta im lặng một lúc, sau đó tò mò hỏi. Cô lên đây có việc gì hay là đi chơi? Tôi có chút việc. Cô là người dưới xuôi phải không? Dạ đúng rồi. Người đàn ông mỉm cười. Tôi cũng là người dưới xuôi. Tôi công tác trên này được 5 năm rồi, rất vui vì được gặp cô ở đây. Yến mỉm cười tay cho việc trò chuyện, người đàn ông lại ồn ào nói thêm. Nếu cô không ngại thì có thể lên xe cùng với tôi. Suy nghĩ một lát, Yến khẽ đáp. Tôi sợ làm phiền tới anh. Không phiền đâu, tôi vừa kết thúc công việc của mình. Cô có mang theo hành lý không? Yến gật đầu bảo. Tôi để ở trên xe. Vậy tôi ở đây đợi cô. Cô lấy hành lý rồi quay lại nhé. Chúng ta bắt đầu di chuyển. Cảm ơn anh đợi tôi một lát. Lúc ngồi vào trong xe, người đàn ông nhẹ nhàng giới thiệu. Anh ta tên Đức, 28 tuổi, hiện là nhân viên kiểm lâm. Thời điểm Yến gặp Đức cũng là lúc anh ta vừa đi tuần tra trở về. Càng nói chuyện, Yến càng cảm thấy Đức rất có duyên, tinh tế và khéo léo. Chiếc xe chạy được một quãng dài, càng lúc Yến càng cảm thấy mỏi mắt, đôi hàng mi díu lại. Có lẽ đêm qua giấc ngủ không được trọn vẹn, nên hiện tại cô không thể cưỡng lại cám dỗ của cơn buồn ngủ. Chưa bao giờ Yến cảm thấy buồn ngủ mãnh liệt như thế. Rất nhanh sau đó, Yến chìm vào mê man. Không biết sau bao lâu, Yến mơ màng khôi phục lại ý thức. Cô cảm giác như tay và chân bị ai đó trói chặt. Toàn thân không thể nào nhúc nhích nổi. Đầu óc Yến nặng trĩu, mi mắt không cách nào có thể mở ra. Lúc này Yến mới hoàn hồn sợ hãi, bởi cô biết rõ đây chính là hậu quả của thuốc mê. Từng mảnh vụn ký ức hiện lên trong tâm trí của Yến. Trong lúc chìm vào mê man, cô thấy trong khoang xe chật hẹp có mùi gì đó rất lạ, dịu nhẹ. Không lâu sau đó cô đã ngủ thiếp đi. Yến không biết mình đang ở đâu. Cô cố gắng cử động tay chân, nhưng càng co giãy, sợi dây thường càng siết chặt vào cổ tay, cổ chân, khiến vùng da ở nơi đó trầy xước đến rữa máu. Trong hoang mang sợ hãi, Yến cố gắng tái hiện lại khuôn mặt của người đàn ông tên Đức. Khuôn mặt điển trai, dễ nhìn, giọng nói chứa đựng sự chân thành. Vẻ bề ngoài như vậy lại ẩn chứa một tâm hồn đen tối, khó nắm bắt. Có khi nào anh ta là một trong những tội phạm buôn người xuyên biên giới hay không?